Lữ Thiếu Khanh nói với giọng kiên quyết, khiến Kế Ngôn phải nhíu mày. Có vấn đề gì vậy? Không phải chỉ là một tiên đế mơ hồ, hư thực bất định sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, ta nghĩ nên chiếu cố hắn, thật sự chỉ là chuyện còn con thôi. Lữ Thiếu Khanh muốn nổi giận với Kế Ngôn, ngươi có biết người này lợi hại như thế nào không? Khi đối diện với một tồn tại như vậy, thực lực của ngươi chẳng khác gì trò cười. Kế Ngôn cười nhẹ, không thèm bận tâm. Vậy thì sao? Chưa đến bước cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa rõ. Lữ Thiếu Khanh tức giận cắn răng, Mã Đức, đầu óc người chắc chắn có vấn đề. Ta thật là khổ mà, phải đối diện với một sư huynh có đầu óc như người. Kế Ngôn tiếp tục trêu đùa. Tiêu Y đứng chen vào giữa hai người, nhanh chóng lên tiếng. Nhị sư huynh, Thương Tiền bối đồ chúng ta không có ác ý đâu, chúng ta không cần sợ hắn đúng không? Ta nghĩ hắn là người bên ta. Tiêu Y chưa nói hết thì bị một cú đấm thép của Lữ Thiếu Khanh trấn áp. Lớn mật, Lữ Thiếu Khanh quát. Ngươi biết cái gì chứ? Ngươi nghĩ hắn là người tốt? Hắn là người tốt sao? Ngươi hiểu gì về người tốt? Thiếu Khanh, đừng khi dễ sư muội. Phong Tần đứng ra can ngăn. Tiêu Y lập tức chạy về phía sau Phong Tần, trốn khỏi sự bạo lực của nhị sư huynh, nhất định phải để tổ sư nương răn đe hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn Phong Tần, cười nói, tổ sư nương, không phải ta muốn đánh nàng, mà nàng quá ngu ngốc thôi, không đánh không được, ta thấy ngươi đang khi dễ nàng đấy. Phục Thái Lương cũng đứng ra bảo vệ Tiêu Y, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ông cảm thấy tên tiểu gia này tính cách thật khiến người khác tức giận. Lữ Thiếu Khanh nhìn Phong Tần, than thở, tổ sư nương, ngươi thấy không, tổ sư đang khi dễ ta. Phong Tần trừng Phục Thái Lương một cái, nói, ngươi với tiểu hài tử mà tức giận làm gì? Phục Thái Lương thổ huyết, tức giận vô cùng, ngươi biết cái gì? Quản Vọng đột nhiên lên tiếng. Mặc dù Quản Vọng rất muốn cho Lữ Thiếu Khanh một trận, nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt nghiêm túc, ông bắt đầu cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chắc chắn nắm giữ một số bí mật gì đó, là một thiên cơ giả. Quản Vọng có sự tò mò lớn lao. Nghe thấy câu hỏi của Quản Vọng, Tiêu Y lập tức từ sau lưng Phong Tần lao lên phía trước. Sự tò mò của nàng mãnh liệt hơn cả thiên cơ giả. Tiêu Y ánh mắt lấy lên sự tò mò, tiến lại gần Lữ Thiếu Khanh, như một chú chó con lẻ lưỡi hỏi, nhị sư huynh, ngươi và đại sư huynh gặp phải chuyện gì? Trước đó cảnh tượng sân khấu xoay, ta không nhìn thấy được phần sau, không biết hai người đã đi đâu và làm gì. Mọi người đều nhìn Lữ Thiếu Khanh, mong muốn biết rõ hơn về những gì đã xảy ra. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ lộ ra vẻ mặt quen thuộc, mỉm cười, ngươi đoán đi. Tất cả mọi người đều không nhịn được mà cảm thấy tức giận, trong lòng mắng thầm. Phục Thái Lương tức đến mức gần như nổ tung. Hỗn đản, ngươi không thể nói một chút gì sao? Quản Vọng tức giận đến mức suýt nữa lao tới bóp chết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi cố tình làm chúng ta tức giận phải không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, dĩ nhiên là không, ta đang bảo vệ các ngươi. Bảo vệ chúng ta? Quản Vọng nghĩ thầm muốn phun ra, ngươi khiến chúng ta tức đến thổ huyết, mà lại bảo là bảo vệ chúng ta sao? Quản Vọng tức giận đến mức cắn răng, nói hiêu nói vượn. Ai? Lữ Thiếu Khanh không vui. Đồng Hương, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta không nói cũng là vì các ngươi tốt, có một số việc nói ra chỉ làm các ngươi hoảng sợ, chẳng có ích gì khác. Hừ, Quản Vọng không tin, ngươi cứ việc nói đi, chúng ta sẽ còn bị hù dọa sao? Tiêu Y gật đầu, đúng vậy đó, nhị sư huynh, có chuyện gì ngươi cứ nói, chẳng lẽ trời còn có thể sập? Lữ Thiếu Khanh lại thở dài, nói dài dòng quá. Quản Vọng, Tiêu Y, mọi người đều hiểu rằng khi Lữ Thiếu Khanh nói dài dòng thì có ý gì. Đang lúc mọi người muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh thêm thì Kế Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, nói đi, để mọi người biết rõ chuyện gì xảy ra. Làm gì phải nói, tự ngươi mà nói, ta lười nói. Lữ Thiếu Khanh không có hứng thú, trừ khi ngươi đồng ý theo ta trở về. Kế Ngôn cười lạnh một tiếng, coi như trời sập, ta cũng không đi. Không phải chỉ là tiên đế sao? Lời này nghe rất bá đạo. Quản Vọng và mọi người nghe xong trong lòng im lặng, không thể nào phản bác. Nếu là người khác nói ra những lời này, chắc chắn sẽ bị coi là ngớ ngẩn. Nhưng Kế Ngôn không giống vậy, dù lời nói có vẻ cuồng vọng, thực chất lại rất bá khí. Dù có người muốn phản bác, nhưng nghĩ đến những chiến tích của Kế Ngôn, không ai dám nói gì. Phục Thái Lương lo lắng, đừng làm loạn, tiên đế cường đại, không phải chúng ta có thể ngăn cản được. Thiếu Khanh, rốt cuộc là chuyện gì? Nói đi. Phục Thái Lương không hy vọng hai tiểu gia hỏa này gặp chuyện ngoài ý muốn. Thời gian còn dài, không cần quá nóng vội. Lữ Thiếu Khanh lại lặp lại, nói dài dòng quá. Phục Thái Lương tức giận đến mức muốn đánh người. Phong Tần lên tiếng, Thiếu Khanh, có thể nói một chút được không? Lữ Thiếu Khanh chuyển giọng, à, tốt. Phục Thái Lương tức đến trắng mặt. Quản Vọng thì nói với Phục Thái Lương, người có thể nhịn được không? Đánh hắn đi, ngươi là tổ sư, ngươi sợ gì? Cùng hắn đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh liếc qua, nếu lại ầm ĩ nữa thì ta sẽ không nói. Tiêu Y vội vàng nói đi, nị sư huynh, ngươi từ từ nói. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu kể lại những chuyện mà hắn biết về tiểu đệ của mình, thiên đạo, tiên đế, xóa bỏ chúng sinh, Mỗi lời Lữ Thiếu Khanh nói ra khiến sắc mặt mọi người trở nên tái mét. Khi hắn nói xong, không khí trở nên yên tĩnh. Mọi người đều sắc mặt khó coi, im lặng không nói. Mỗi người đang cố gắng tiêu hòa những lời Lữ Thiếu Khanh vừa nói. Những điều hắn nói khiến bọn họ thật khó mà tiếp nhận. Bởi vì với họ, không thể nghi ngờ rằng đây là một sự thật mà họ không muốn đối mặt. Đối với họ, đây là một cú sốc rất lớn. Tuy nhiên, có một người không bị ảnh hưởng, đó chính là Nguyệt. Nàng tiến đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nhìn thẳng vào hắn, rồi hỏi, ngươi nói những điều này, không sợ bị phát hiện sao? Nguyệt nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt bà lóe lên một ánh sáng lo lắng. Nguyệt tỷ tỷ, sao vậy? Tiêu Y ngay lập tức nhìn chăm chú, dường như có điều gì đó ẩn giấu. Nguyệt nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, rồi nhìn về phía Tiêu Y và những người khác. Cuối cùng bà cắn răng nói, chuyện này không nên nói ra, bọn họ có thể cảm ứng được. Thiên đạo, tiên đế, những người này cao cao tại thượng, nếu nói về họ, chắc chắn sẽ bị họ cảm nhận được. Đến lúc đó, họ sẽ ra tay, và không ai có thể ngăn cản được họ. Mọi người lập tức hiểu ra vì sao Nguyệt trước đó luôn tránh nói về nhiều chuyện. Không phải là bà không muốn nói, mà là không thể nói. Phục Thái Lương lo lắng hỏi, nếu Lữ Thiếu Khanh nói ra, liệu có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đừng lo, dù sao bọn họ cũng sắp đến rồi. Mọi người trong lòng chấn động, Nguyệt thì cảm thấy da đầu tê dại. Nàng hiểu rõ sự đáng sợ của kẻ thù. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nàng. Nàng vội vã hỏi, ngươi, ngươi đã làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Kế Ngôn, ngươi đừng nhìn ta. Ngươi hỏi hắn, là hắn làm chuyện này. Hắn để lại kiếm ý cho người khác, cưỡi đi. Nguyệt đột nhiên run lên, sau đó khẽ rùng mình. Nàng lo lắng nhìn Kế Ngôn, ngươi, ngươi nhớ lại sao? Cả sự lo lắng và kích động đều hiện rõ trên mặt nàng. Kế Ngôn lắc đầu, ta là ta, không có kiếp trước gì hết. Sau đó hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, là hắn ăn kiềm ý, bình chướng sẽ không chống đỡ được lâu. Nguyệt cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, nàng nhìn Kế Ngôn rồi lại nhìn Lữ Thiếu Khanh. Một khoảnh khắc, nàng tự hỏi liệu mình có nhận nhầm người không? Vị đại nhân đã để lại kiềm ý sao lại có thể bị Lữ Thiếu Khanh nuốt mất? Nhị sư huynh, cái gì là bình chướng? Tiêu Y bên này cũng run rẩy, nàng không phải vì kích động mà là hối hận. Nàng đã quá hối tiếc vì đã trêu chọc miệng quạ đen, khiến hình tượng của mình bị thay đổi. Và cuối cùng không nhìn thấy những chuyện thú vị mà hai vị sư huynh đã trải qua. Lần này, không cần Lữ Thiếu Khanh nói, Nguyệt thay hắn giải thích vấn đề này. Ngày xưa, một vị vô thượng tiên đế đã để lại một đạo kiếm ý, dùng nó để vây khốn bịch nhân. Kiếm ý đó đã hóa thành một bình chướng, bảo vệ tiên giới và chúng sinh. Không có bình chướng, bọn họ sẽ lại ra tay, thiên địa và chúng sinh sẽ bị xóa sổ, cả thế giới này sẽ bị hủy diệt. Đám người nghe xong mà lạnh người, đầu óc cảm thấy trống rỗng. Vốn dĩ họ nghĩ kẻ thù chỉ là hắc ám tiên đế, mặc dù rất mạnh, nhưng không phải là vô địch, chỉ cần có người trở thành tiên đế, vẫn còn hy vọng. Nhưng không ngờ, kẻ thù thực sự lại là những người mà họ tín ngưỡng, thiên đạo. Thiên đạo sinh ra muôn vật, có thể nói thiên đạo là mẹ của vạn vật cũng không đủ. Nhưng bây giờ thân là mẹ lại muốn tự tay bóp chết chính con cái của mình, bọn họ có thể phản kháng không? Nguyệt nhìn chăm chăm Lữ Thiếu Khanh, ngươi tuyệt đối không được động vào đạo kiếm ý đó, chỉ có nó mới có thể vây được bọn họ. Cho thêm thời gian, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, không liên quan đến ta đâu, là đại ca bảo ta làm vậy. Sau đó, hắn cảnh giác nhìn Nguyệt, còn về chuyện trả lại gì đó, ngươi đừng nghĩ, đại ca đã trưởng thành, ngươi báo cảnh cũng vô dụng. Dù câu nói hơi khó hiểu, nhưng Nguyệt vẫn hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng từ bỏ lợi ích đã đạt được, do đó cũng không có chuyện gì có thể cứu vãn được. Nguyệt trong lòng nặng trĩu, cắn răng, khi địch nhân đến, làm sao ngăn cản được. Tay nàng cầm đế khí như không có bất kỳ lòng tin nào để đối phó với một tiên đế. Tiên đế rất mạnh, nàng rõ ràng hiểu điều đó. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ, Nguyệt lại không nhịn được nói, quả thực là làm ẩu, chẳng lẽ mọi thứ đều muốn nhét vào miệng, có nghĩ qua hậu quả chưa? Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn, nghe đi, lão nhân gia đang mắng ngươi, ngươi không giận sao? Nguyệt suýt nữa thổ huyết, nói đến chuyện này, nàng còn có thể bình tĩnh được sao? Lập tức, nàng nổi giận tột độ, hỗn đản, vừa rồi là ai nói phải thật tốt để nói chuyện cơ chứ? Nguyệt muốn thật sự kéo Nguyệt Ngôn ra, nệ một cú thật mạnh vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn ánh mắt sắc bén, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tiên đế mà thôi, tiên đế mà thôi. Lữ Thiếu Khanh mắng, ngươi có thể khiêm tốn một chút không? Dù chỉ là một chút thôi, không có vẻ ngoài ngươi có thể chết sao? Tiên đế mạnh như vậy, ngươi phải tôn trọng một chút, giữ kính sợ. Phục Thái Lương đồng ý với quan điểm này, đúng vậy, phải luôn giữ kính sợ, không thể khinh thường. Quản Vọng sắc mặt khó coi, nhìn Lữ Thiếu Khanh hỏi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Mặc dù rất muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, nhưng trong tình huống quan trọng này, Quản Vọng vẫn theo bản năng hỏi ý kiến Lữ Thiếu Khanh về bước tiếp theo. đương nhiên là về nhà rồi. Nữ Kiều Khanh không cần suy nghĩ, đáp ngay. Mặc kệ gì thiên đạo, tiên đế, không thể trêu vào, nếu không trốn thoát sao? Nữ Kiều Khanh có chút tự tin vào thế giới rộng lớn này. Một nơi vượt ra ngoài thiên đạo, có thể tránh được sự truy tìm của thiên đạo. Chỉ cần trốn đi, mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều không liên quan đến hắn. Hắn chỉ cần bảo vệ người bên cạnh là đủ. Dù sao thì thế giới này rộng lớn vô cùng, trời cao đất rộng, đủ để tránh né. Tôi không đi, để bọn họ đi. Kế mốt từ chối rời đi. Hắn muốn ở lại đây, đối đầu với kẻ địch sắp tới. Không được chiến đấu, còn khó chịu hơn là bị giết. Biết rồi, biết rồi. Nữ Thiếu Khanh tức giận nói, ta quản người sống chết. Sau đó, Nữ Thiếu Khanh lấy ra xiên giới bàn, gõ nhẹ lên giới, mở ra cửa trở về. Nếu như trước đây, vào thời điểm tiên quân còn ở, việc mở cửa về hạ giới vẫn còn khá khó khăn. Nhưng bây giờ, Nữ Thiếu Khanh đã là nửa bước tiên đế, mở cửa như vậy không còn là việc gì khó khăn nữa. Tuy nhiên, khi Nữ Thiếu Khanh rót tiên lực vào, sắc mặt của giới dần trở nên căng thẳng. Cuối cùng, sắc mặt nó từ từ chuyển sang đỏ rực, như thể đang bị tắc nghẽn. Lão đại, không được, giới tròn mắt, gần như khóc, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Không được, Nữ Thiếu Khanh tức giận, đưa tay gõ vào trán giới, mắng, ngoài ăn ra, ngươi còn có cái gì làm được. Lão đại, giới chỉ đau đớn vì không có nước mắt để rơi, có một lực lượng cầm giữ nơi này, không thể ly khai. Nữ Thiếu Khanh nhíu mày, cảm nhận một chút, giới chính là tiên khí của hắn, nếu giới cảm nhận được điều gì, thì hắn cũng có thể cảm nhận được. Tại tiên giới này, không gian không có trở ngại gì, có thể đến đi tự nhiên. Nhưng khi nghĩ đến việc rời khỏi tiên giới, hắn nhận thấy trong hư không có một tầng bình chướng vô hình, ngăn cản, qua giới. Nữ Thiếu Khanh cảm nhận được rõ ràng, tầng bình chướng này, dựa vào thực lực của hắn thì không thể phá vỡ được. Nữ Thiếu Khanh lập tức sắc mặt u ám, hắn mơ hồ đoán được nguyên nhân. Thiên đạo ra tay, tiên giới bị giam cầm, như một bức tường vầy, có thể vào nhưng không thể ra, chắc là muốn xóa sạch tiên giới cùng mọi người ở đây sao? Nữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, hắn cảm giác như có một đôi mắt từ trên cao đang theo dõi hắn, tâm trạng hắn dần nặng nề, không thể ly khai sao. Kế Ngôn nhìn Nữ Thiếu Khanh, trong mắt lại mang theo vài phần ý cười, xem ra bầu trời không cho người rời đi. Ngươi cút đi, Nữ Thiếu Khanh rất khó chịu, con nói mấy chuyện này nữa làm sao qua được giờ. Hắn lại nhìn về phía Nguyệt, ngươi có cách nào liên lạc với thiên đạo không? Cho ta. Nữ Thiếu Khanh vội vàng yêu cầu, ngươi muốn làm gì? Nguyệt cau mày hỏi. Ta muốn thử liên hệ với nó, xem có thể đầu hàng thì có thể tha cho ta không. Nguyệt tức giận muốn lấy đế khí ra đập chết Nữ Thiếu Khanh, vì những lời nói càng lúc càng quá đáng của hắn. Cút đi, Nguyệt cắn răng. Nữ Thiếu Khanh cảm thấy thất vọng, không được sao, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài. Đầu hàng cũng không xong, giờ phải làm sao đây? Phục Thái Lương cảm thấy tức giận đến mức trán gân xanh nhảy lên. Môn phái dạy thế nào mà lại có tên đệ tử như vậy? Hắn thật sự muốn trở về giáo huấn một lần những người trong môn phái này. Đệ tử sao lại không biết dạy dỗ, hỗn đản. Phục Thái Lương tức giận cắn răng, bớt tranh cãi đi, tổ sư nương, ngươi xem tổ sư đang mắng ta. Lữ Thiếu Khanh trêu chọc, khiến Phục Thái Lương tức đến thổ huyết lùi lại. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn là tổ sư nhưng cũng không làm gì được đệ tử của mình. Quản Vọng đứng bên cạnh, tràn đầy đồng cảm nhìn Phục Thái Lương, thật sự là thảm, một tổ sư mà lại không làm gì được đệ tử của mình. Hắn cũng không biết những đại lão trong môn phái đối xử với Lữ Thiếu Khanh như thế nào. Về sau gặp mặt phải hỏi kỹ. Thiếu Khanh, đi đi, đừng nói giỡn nữa. Phong Tần cười nói với Lữ Thiếu Khanh, tiếp theo định làm như thế nào? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không biết. Giả như có thể trở về thì tốt quá, nhưng mà hắn liếc nhìn mọi người rồi mới mở miệng nói, dù sao các ngươi quá yếu, nếu có thể đưa sư muội và những người khác về hạ giới, Lữ Thiếu Khanh đi theo Kế Ngôn tại tiên giới cũng chẳng sao. Tiểu Y cùng những người khác rời đi, hắn và Kế Ngôn ở lại đây sẽ không phải lo lắng về sau. Tuy nhiên, rất tiếc, tiên giới giờ đã trở thành một cái tường vây. Lời Lữ Thiếu Khanh nói dù không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật. Nửa bước tiên đế nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng đứng trước một tiên đế thực sự, chẳng khác gì những tu sĩ cấp thấp. Tiểu Y lập tức nói, nhị sư huynh ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bị kéo chân sau. Nàng nói tiếp, ta không cản trở, vậy mang ta đi. Nói thật, ngoài Kế Ngôn ra, Tiểu Y ghét nhất là phải quay lại nơi này. Biết rõ kẻ địch rất mạnh, nhưng nàng không muốn trở về. Quay lại đó có ích gì, còn không bằng theo hai vị sư huynh, tốt hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí nói, ngươi là kẻ cùi bắp nếp ở đây, khi đánh nhau, ta sẽ giết ngươi trước, để ngươi không bị người ta giết mất mặt chúng ta. Tiêu Y không phục, chỉ vào Ân Minh Ngọc, người mà nàng luôn coi là yếu hơn mình, nói, ta mạnh hơn nàng. Ân Minh Ngọc lạnh lùng nhìn Tiêu Y, không muốn nói gì. Lữ Thiếu Khanh càng tức giận, ngươi có cái gì để so với người ta? Ân Minh Ngọc ngạc nhiên trong lòng, tự hỏi, chẳng lẽ tên này thật sự nghĩ rằng ta kém hơn cái nha đầu ghê tởm đó? Sau nhiều năm như vậy, lương tâm hắn cũng bắt đầu thức tỉnh, quyết định muốn nói ra sự thật. Tiểu Y bị khiêu khích, nước mắt rưng rưng, không phục nói, nàng đánh không lại ta. Ân Minh Ngọc nổi giận, vậy thử xem, nếu không phải vì sợ người có chó săn hỗ trợ, ta đâu có sợ người, đã nói ta kém ngươi như vậy, ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy tên khốn đó nói đúng. Tiêu Y không chịu thua, tốt, ta đâu có sợ ngươi. Lữ Thiếu Khanh lại quát, đánh nhau thì có gì đáng nói, ngươi có thể đấu miệng lưỡi với nàng không? Tiêu Y sững sờ rồi bật cười, móa. Ân Minh Ngọc thở phì phì, nói ta lợi hại sao lại thế này, ghê tởm, mẹ kiếp. Hoàn Vọng tức giận gào lên, hỗn đảm gì, bớt khi dễ đồ đệ của ta, ngươi nói thêm câu nào nữa, ta sẽ thu thập người đấy. Hoàn Vọng tức giận vô cùng, lúc trước nếu gặp mặt, hắn đã ra tay thu thập tên tiểu lão hương này rồi, nhưng giờ hắn không thể đánh lại hắn. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói với Quản Vọng, miệng quạ đen là chi bảo của phái các ngươi, trong tương lai, có thể sẽ cần đến, và có lợi cho chúng ta. Ngươi cũng nên luyện luyện đi, đừng thua kém đồ đệ, đừng làm mất mặt quê hương mình. Mẹ kiếp, Quản Vọng giận dữ đến nỗi không kiềm chế được, ta giết ngươi. Quản Vọng tức giận đến mức lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, khuôn mặt hắn đỏ tía, tràn đầy sát khí. Hắn nghĩ trong đầu, phải giết ngươi, để tránh ngươi làm mất mặt quê quán, hoặc Lữ Thiếu Khanh chỉ lật tay, thân ảnh của Quản Vọng lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thật là, tính tình lớn đến vậy, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, nhìn thấy mọi người xung quanh đều có vẻ mặt đen lại. Đáng chết, Quản Vọng từ xa chạy về, cả người suýt chút nữa thì nổ tung. Không phải vì tức giận Lữ Thiếu Khanh ném hắn ra ngoài, mà vì tức giận bản thân không đánh lại Lữ Thiếu Khanh. Phục Thái Lương vội vàng chạy đến ngăn lại. Được rồi, Quản Đạo Hữu, đừng tranh cãi với hắn. Ta, tổ sư của bọn ta, đã tức giận đến gần chết rồi. Người tính toán gì vậy? Phong Tần cũng lên tiếng, Thiếu Khanh, đừng đùa nữa, nói đi, ngươi có kế hoạch gì? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lữ Thiếu Khanh. Dù Lữ Thiếu Khanh đôi khi trông không đáng tin cậy và rất dễ nổi giận, nhưng thật ra, mọi người đều coi Lữ Thiếu Khanh là người cốt yếu, và mọi hành động đều phải hướng theo Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, lắc đầu, không biết nữa, chứ cứ tìm chỗ trú tạm đã. Tiên giới bị giam cầm, kế hoạch về nhà đã thất bại, bọn họ ở đây chỉ có thể chờ đợi, như chờ bị giết thịt, ngoài chờ đợi ra hình như không còn cách nào khác. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua mọi người, sắc mặt không vui cũng không buồn, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu nghĩ cách, ít nhất hắn phải đưa tiễn sư muội, tổ sư nương cùng ba tiểu gia họa. Những người khác, Lữ Thiếu Khanh không quan tâm lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, làm tâm trạng hắn càng thêm nặng nề. Không chừng toàn quân sẽ bị diệt mất. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thực ra hắn cũng biết mình không thể trốn thoát, nhân quả đã ràng buộc quá sâu, không thể cắt đứt. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng mắng, mẹ kiếp, bị hai con quái vật quấn lấy, muốn trốn cũng chẳng có cách nào. Sau đó hắn cầm xuyên giới bản hỏi Quản Vọng, tiên giới còn chỗ nào an toàn không? Đi chỗ hỗn độn, Nguyệt đột nhiên lên tiếng, chỗ hỗn độn có thể tránh được một ngày thì hay một ngày. Nguyệt trong lòng thầm thở dài, tâm trạng cũng nặng nề, biết rõ cái bình chướng kia đã mất hiệu lực, nàng cảm thấy áp lực rất lớn. Chẳng lẽ lần này lại thất bại như lần trước? Rõ ràng đã đi xa hơn trước, sao vẫn chưa thoát được? Trong khi Nguyệt cảm thán, Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng, ngươi muốn làm gì? Chỗ hỗn độn nguy hiểm như vậy, đi ngủ cũng không yên lòng, ngươi có âm mưu gì? Nguyệt tức giận muốn chết, cái tên tiểu hỗn đản này. Nguyệt tâm trạng đột nhiên không còn bi quan nữa, có cái tên tiểu hỗn đản này ở đây, dù cuối cùng có thất bại thì cũng không sao, ít ra nàng còn có thể ngẩng đầu lên mà tiếp tục. Hừ, Nguyệt hừ lạnh, ngươi biết gì chứ? Tuy nói bình chướng vẫn còn, bọn họ không thể ngay lập tức đến được, nhưng nếu không có vị đại nhân đó lưu lại kiếm ý, bọn họ sẽ dễ dàng tấn công tiên giới. Đủ rồi, Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nói thật thì giống như trước đó bọn họ không ra tay với tiên giới vậy. Trước đó, tiên giới đã muốn truy nã hắn và Kế Ngôn, họ cũng đã lợi dụng các tiên nhân tu sĩ làm trung gian, mang lực lượng xuống để tấn công bọn họ, chỉ là tiên đế, sợ cái gì? Không phải tiên đế sao? Mà quái ta đều gặp rồi, ta sẽ còn sợ hắn sao? Đến một cái thì giết một cái, đến hai cái thì giết một đôi, phốc, mười suýt nữa thì phun máu. Quản Vọng, Phục Thái Lương và mọi người cũng đều sắc mặt khó chịu. Vừa rồi ai còn nói phải đối với tiên đế giữ sự kính trọng, bây giờ lại nói những lời này, chẳng phải mâu thuẫn hay sao? Nguyệt quyết định không nhìn Lữ Thiếu Khanh nữa. Nàng quay sang Kế Ngôn nói, đi trốn hỗn độn có thể tránh bọn họ, trước khi bọn họ tìm ra, hãy tận dụng thời gian tu luyện để tăng thực lực, thêm chút sức mạnh, sau này chiến đấu sẽ có thêm phần thắng. Kế Ngôn lắc đầu, không cần. Đối với Kế Ngôn mà nói, trốn đi để tu luyện không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa, chiến đấu chính là cách nhanh nhất để tăng cường sức mạnh, bất kỳ việc tu luyện nào cũng không bằng. Nguyệt không nhịn được liếc nhìn Lữ Kiều Khanh, cảm giác như Kế Ngôn bị hắn làm hư rồi. Nàng tiếp tục nói, đừng có nóng vội, các ngươi thiếu nhất chính là thời gian, đi trốn hỗn độn đi, bọn họ không thể nhanh chóng tìm được đâu. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, nghe giống như là cống thoát nước ẩn núp vậy. Nếu tiên giới là một thành trì bị vây kín, thì trốn hỗn độn giống như cái cống thoát nước trong thành. Nếu địch nhân đến, họ sẽ dễ dàng tìm ra tại tiên giới. Nhưng nếu trốn vào trốn hỗn độn, giống như xuống nước, họ sẽ phải bỏ công sức mới tìm ra được. Nguyệt không biết nên nói gì thêm, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến việc dùng Nguyệt Ngôn đập chết tên Lữ Thiếu Khanh này. Lữ Thiếu Khanh quay sang Quản Vọng, Đồng Hương, ngươi muốn trốn vào cống thoát nước sao? Quản Vọng nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy nghi ngờ, muốn xem Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc đang nghĩ gì. Lúc trước, Lữ Thiếu Khanh luôn miệng kêu sợ chết, thế mà giờ lại không muốn trốn vào trốn hỗn độn. Hắn đang tính toán gì đây? Trong lòng Quản Vọng đã căng thẳng, không thể để tên tiểu lão hương này lừa gạt. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, có thể làm gì? Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi tính toán thế nào thôi. Ngươi thì sao? Quản Vọng hỏi lại. Ta á, không có ý định trốn vào cống thoát nước đâu, ta không phải con chuột. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực nghiêm túc nói, ta muốn ở lại tiên giới này, cùng địch nhân quyết một trận, không phải chỉ là mấy cái tiên đế sao, xem ta sẽ giết bọn chúng thế nào. Quản Vọng mặt mày giận dữ, không biết nên tức giận hay nên cười mà nói, chờ đến lúc tiên đế tới, ta xem ngươi làm sao mà khóc. Quản Vọng hét lên một tiếng, rồi mới nói, ngươi muốn làm gì thì mau nói đi, đừng có ở đây thừa nước đục thả câu. Nói chứ, ta muốn ở lại tiên giới này. Lữ Thiếu Khanh đáp, Quản Vọng hừ một tiếng, ngươi cho rằng chúng ta sẽ bỏ chạy sao? Sau đó, Quản Vọng chỉ vào một nơi, nếu đã muốn ở lại tiên giới này, thì đi đến đây, tiên giới biên thủy, nơi đó coi như là một khu vực an toàn. Mặc dù đã bị vây trong hơn 2.000 năm, nhưng những sự kiện xảy ra ở tiên giới, Quản Vọng vẫn có thể quan sát được. Hắn có thể theo dõi toàn bộ hành trình và tình hình ở tiên giới, suốt 24 giờ không ngừng. Nhờ vậy, Quản Vọng không bị tách rời khỏi xã hội, luôn biết rõ những khu vực an toàn ở tiên giới. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các thần đoạ quái vật, những nơi ẩn náu trong tiên giới không còn an toàn nữa. Nhiều tiên nhân và tu sĩ đã mất mạng. Sau hơn 2.000 năm chống chọi, các tiên nhân và tu sĩ buộc phải di chuyển về biên giới tiên giới. Tại các khu vực biên thủy này, những nơi trú ẩn mới được mở ra, dần dần thay thế các nơi ẩn náu cũ, trở thành chỗ che chở mới. Chỗ này sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn vào một tọa độ, nơi này cách trốn hỗn độn rất gần. Ý của ngươi là gì? Quản Vọng gật đầu. Chắc là Bá Thành Chủ, Bạch Nột Đạo Hữu và họ đang ở đây. Được rồi, đi thôi. Quản Vọng vỗ vào bàn xuyên giới, bắt đầu làm việc. Một cánh cổng truyền tống xuất hiện trước mặt mọi người. Lữ Thiếu Khanh nói với Quản Vọng, đi thôi, ta đoạn hậu. Quản Vọng gật đầu vừa đi hai bước, hắn mới phản ứng lại, nhìn Lữ Thiếu Khanh, nương, tại sao lại là ngươi đoạn hậu? Ngươi không thể đi trước à? Không thể. Lữ Thiếu Khanh trả lời giọng cương quyết, ta sợ có người cướp bảo bối của ta. Quản Vọng lại nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi có ý gì vậy? Ngươi lúc nào cũng nghĩ đến việc cướp của người khác. Quản Vọng hừ một tiếng, đứng im không động đậy, hắn không muốn là người đi đầu, ngươi vào trước đi. Ai? Ai nha, Đồng Hương. Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi nhìn bộ dạng này của ngươi, đang chất vấn chuyên nghiệp của ta sao? Mở cửa là chuyên nghiệp của ta, an toàn tuyệt đối được cam đoan, ngươi đi trước đi. Quản Vọng kiên quyết không muốn là người đi đầu, ta đi sau lưng ngươi. Quản Vọng chủ yếu là sợ bị tiểu lão hương hại, vì vậy kiên quyết không muốn để Lữ Thiếu Khanh đi trước. Ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngươi làm lòng ta đau quá. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh vùng tay lên, Quản Vọng trong nháy mắt bị đẩy vào. Dù là nửa bước tiên đế, Quản Vọng cũng không thể phản kháng trước Lữ Thiếu Khanh. Nương, Quản Vọng bị đẩy đi. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, cười nói với mọi người, được rồi, đi vào đi, chậm chạp quá. Kế Ngôn là người đầu tiên đi vào, Tiêu Y cùng ba người nhỏ theo sát phía sau. Ân Binh Ngọc là người cuối cùng, nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy tức giận, ngươi là cố ý. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh đẩy Quản Vọng đi, Kế Ngôn đã là người đầu tiên bước vào rồi. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh nhìn Ân Binh Ngọc, có tin ta không bỏ lại người ở đây. Ân Binh Ngọc cảm nhận được một luồng hơi lạnh, không nói lời nào, lập tức bước vào cổng truyền tống. Thật là rông dài, Lữ Thiếu Khanh lầm bầm, rồi bước vào sau cùng. Cổng truyền tống từ từ đóng lại. Nơi đây, thiên địa lại trở về sự bình tĩnh. Tuy nhiên, dưới lòng đất, sương mù luân hồi vẫn tiếp tục cuộn lên mãnh liệt. Sau một lúc, ba thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện, bị sương mù bao phủ, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ như máu. Khi bọn chúng xuất hiện, sương mù lại dày đặc thêm, cuối cùng che khuất hoàn toàn hình dáng của chúng. Lữ Thiếu Khanh lập tức thu xuyên giới bàn lại, rồi vừa thu xong thì tiếng rít vang lên bên tai. Hỗn đản, đường, ta và ngươi liều mạng, ai ai đừng làm rộn, đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh vừa kêu lên vừa ném Quản Vọng ra ngoài, sau đó nhìn quanh và hỏi, Là nơi này sao? Trước mắt là một vùng hoang mạc rộng lớn, không một ngọn cỏ, cát vàng bay lượn khắp trời, cả đất đai mênh mông, không có lấy một tia tiên khí. Nơi này không có dấu hiệu của tiên giới, mà giống như một vùng không thể tu luyện của thế gian hạ giới. Trước đây nơi này không ai muốn đến, bởi vì quá hoang vu, không phải nơi thích hợp để tu luyện. Nếu nói về Lữ Kiều Khanh, nơi này thậm chí đến chó cũng không thèm lùi tới. Giờ đây, các tiên nhân lại tụ tập ở đây, đủ để chứng minh tình cảnh của họ nghiêm trọng đến mức nào. Lữ Thiếu Khanh quét tiên thức qua, chỉ cần quét qua là có thể nhận thấy các tiên nhân đang ẩn mình ở dưới mặt đất. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, sách, vẫn là giấu dưới đất a, giống như chuột. Mọi người im lặng, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, những người còn lại đều đã chứng kiến sự tan rã của các tiên nhân suốt hơn 2000 năm qua. Có thể nói là vô cùng thảm khốc, tử thương vô số, dân số giảm mạnh. Trong cuộc tấn công của đọa thần quái vật, các tiên nhân chỉ còn cách trốn xuống dưới đất để sống sót. Họ chạy trốn đến biên thủy, ẩn nấp dưới lòng đất, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Chúng ta làm sao vào được? Lữ Thiếu Khanh quét tiên thức, dưới lòng đất có những trận pháp bảo vệ chặt chẽ, ngay cả tiên quân cũng khó mà nhận ra. Những trận pháp này đóng kín mọi lối vào, bảo vệ các tiên nhân trong đó, không để ai có thể vào hay ra dễ dàng. Mẹ, Quản Vọng từ xa lao tới, gầm lên, ngươi còn muốn vào à? Ngươi nằm mơ, à, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nghe giọng điệu của ngươi, ngươi có thể vào sao? Ngươi không phải đã mất liên lạc hơn 2000 năm rồi sao? Ngươi còn liên hệ với bá thành chủ à? Mẹ, Quản Vọng cười lạnh, ta có cách riêng, muốn vào, cầu ta đi, anh nhá, Lữ Thiếu Khanh kêu lên. Đồng Hương, ngươi có ý gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không thấy ta cái gì cũng không hiểu sao? Quản Vọng tức giận, rốt cuộc ai đang khi dễ ai, trong lòng ngươi không thấy bức bối sao? Nương, Quản Vọng cắn răng, ngươi cầu ta, đừng nghĩ đến chuyện vào được. Đồng Hương, Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt nói, ta cho ngươi một cơ hội, đừng làm như vậy. Làm, Quản Vọng tức giận đến mức muốn nổ tung, ai làm? Ta và ngươi quyết chiến một trận, hôm nay ngươi đừng hòng đi vào. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, Quản Vọng thân ảnh lần nữa biến mất. Lần này khi hắn xuất hiện, đã đứng ở một nơi mờ mịt tiên khí, nơi đó có một bức tường hòa bình như một vùng đất thanh tịnh. Hắn tiến bước vào, Quản Vọng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại bị chấn động một lần nữa. Mặc dù biết rõ tiểu lão hương này trận pháp rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Trận pháp nơi đây tính theo đơn vị vạn, trong hơn 2000 năm qua, các tiên nhân không ngừng gia tăng trận pháp ở đây. Những con quái vật đọa thần thật sự rất đáng sợ, bọn họ muốn biến nơi này thành một nơi kiên cố như Huyền Vũ Quy Gia Pes. Trận pháp càng lúc càng mạnh, khiến nơi đây đã kín như bưng, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào. Quản Vọng nói có cách để tiến vào, nhưng trong lòng lại không chắc chắn. Hắn không biết liệu có thể liên hệ được với bà Hai Bạch Nột không. Ban đầu hắn chỉ muốn lợi dụng trận pháp này để làm khó Lữ Thiếu Khanh, giúp hắn giải tỏa sự bức bách trong lòng, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại không để cho hắn dễ dàng đẩy mình vào vòng vây, mà đã ném hắn vào đó. Người nào? Tiếng hét to vang lên. Quản Vọng vừa xuất hiện, những tên nhân gần đó lập tức phát hiện, ngay lập tức lao lên trời mang theo sát khí. Bầu không khí nơi này chấn động, bắt đầu có sự náo loạn. Ta là, Quản Vọng định nói, như một tiếng quát lớn vang lên, người phụ trách nơi này cút ra đây, người quản gia ra đến rồi. Cái giọng nói này không cần hỏi cũng biết là ai. Phốc, Quản Vọng tức giận đến mức suýt nữa thổ huyết, trong giây phút đó không thể nói thêm lời nào. Cuồng vọng, lớn mật, làm càn. Đông đảo tiên nhân và tu sĩ tức giận nhào nhào hét lớn. Khi thấy Quản Vọng không phải là đọa thần quái vật, bọn họ lập tức có phần hả hê. Một số người không kiềm chế được đã lao vào tấn công Quản Vọng. Ta lại muốn xem ai dám ở Cửu An Thành gây chuyện. Không biết Cửu An Thành không được phép gây chuyện sao? Muốn chết. Một vài người lao vào Quản Vọng trước, pháp thuật oanh minh, thiên lôi cuồn cuộn, từng chiêu tấn công đều tàn bạo, không để lại chút cơ hội nào. Quản Vọng nhíu mày, những người này trốn ở đây, hiển nhiên tính tình rất nóng nảy, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Ngày trước có thể tự do di chuyển qua lại nhờ vào trận truyền tống dưới đất, giờ bị giam ở đây, ai mà không nóng giận chứ? Hừ, đối diện với những đợt tấn công của bọn họ, Quản Vọng lại lùng hừ một tiếng, vung tay một cái. Trong chớp mắt, tất cả tiên nhân quanh đó bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Bầu trời trống rỗng trước mắt khiến Quản Vọng cảm thấy tâm trạng mình rất tốt, tự tin đã được khôi phục phần nào. Dù sao thì ta cũng là nửa bước tiên đế, mặc dù không bằng tiểu lão hương kia, nhưng thu thập mấy tên không biết gì này còn không dễ như trở bàn tay sao? Người nào dám tại Cửu An Thành làm loạn? Quản Vọng lại quát lớn. Ngay sau đó, vài bóng dáng xuất hiện, tỏa ra uy áp mạnh mẽ, khí tức đáng sợ khiến bầu không khí xung quanh Cửu An Thành bắt đầu rung chuyển. Rất nhiều người bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy, không khí tràn ngập sự lo sợ. Hừ, Quản Vọng hừ lạnh một tiếng, làm càn. Theo đó một khí tức mạnh mẽ tỏa ra, nửa bước tiên đế khí tức như cơn bão táp quét sạch toàn bộ Cửu An Thành. nửa bước tiên đế, hắn, những tiên nhân tu sĩ xuất hiện lập tức bị dọa sợ. Tiền bối, ánh mắt phẫn nộ của các tiên nhân lập tức trở nên dịu dàng, như những đứa trẻ ngoan ngoãn, không dám tỏ ra một chút phản kháng. Quản Vọng liếc qua những người này, trong mắt lộ rõ sự tự tin. Trước mặt tiểu lão hương, hắn không tìm thấy được sự tự tin, nhưng ở trước mặt những người này, hắn tìm lại được nó. Quản Vọng thẳng người, lạnh lùng nói, bá thành chủ, bạch nột thành chủ, bạch nột thành chủ, bạch nột thành chủ. Mọi người nhìn nhau, không hiểu, một người trong số đó chắp tay, cung kính nói, tiền bối, cửu an thành chủ là giang thành chủ, không có bá thành chủ hay bạch nột thành chủ, dù có thể quan sát rõ ràng, nhưng họ không thể nhìn chằm chằm quá lâu, và cũng không thể hiểu hết mọi chi tiết. Quản Vọng biết rõ bá và bạch nột dẫn theo một số người đến đây, nhưng thật sự không biết ai là thành chủ cửu an thành. Hắn tưởng rằng bá là thành chủ ở đây, dù sao cũng là một vị thành chủ, không ngờ thành chủ lại không phải là bá. Ngay khi Quản Vọng đang cau mày suy nghĩ, một tiếng hừ lạnh vang lên, Quản Vọng, ngươi thật to gan, dám đến đây. Một bóng người xuất hiện, Quản Vọng nhìn người ấy và không thể không ngạc nhiên. Giang Văn Huyền, sao người lại ở đây? Lúc nhìn kỹ, Quản Vọng bỗng nhận ra Giang Văn Huyền không có mặt, sau đó mặt hắn trở nên khó hiểu. Giang Văn Huyền, trước kia là thành chủ của Vĩnh Nguyên Thành, trước đây quan hệ giữa hắn và Giang Văn Huyền khá tốt, nhưng sau khi Giang Văn Huyền đồ Cao Dương theo Mục Dương, Ảnh Chính Sơ tìm Lữ Thiếu Khanh gây sự, bị Lữ Thiếu Khanh phản sát, Giang Văn Huyền và hắn trở thành kẻ thù. Hơn 2.000 năm đã trôi qua, Quản Vọng gần như quên mất người này. Không ngờ Giang Văn Huyền lại trở thành thành chủ của Cửu An Thành, quả thật có chút bản lĩnh. Giang Văn Huyền lạnh lùng nhìn Quản Vọng, trong mắt lấp lánh sát khí. Ta là nơi này thành chủ, ngươi đến đây muốn làm gì? Muốn đem đọa thần quái vật đến sao? Ta thấy ngươi chính là đọa thần quái vật chó săn. Giang Văn Huyền không cần nói nhiều, lập tức tỏ thái độ. Quản Vọng lạnh lùng hỏi, bá đạo hữu, bạch nột đạo hữu đâu? Giang Văn Huyền tuy có chút thực lực, nhưng chỉ là tiên quân, không phải tiên vương. Thực lực đó đối với Quản Vọng mà nói như trẻ con, không đáng để hắn bận tâm. Cuộc sống của Quản Vọng càng thẳng, lòng tự tin càng dâng trào, trong đó có một phần kiêu ngạo. Những người cùng cảnh giới ngày xưa giờ đã bị hắn vứt xa, không ngừng vượt qua. Tâm trạng này có thể dùng hai chữ để miêu tả, đó chính là thật là thoải mái. Làm càn, Giang Văn Huyền nhìn thấy Quản Vọng chẳng thèm để ý đến mình, lập tức nổi giận, nơi này không phải Quang Minh Thành của ngươi, không đến lượt ngươi làm càn. Ồ, Quản Vọng hừ lạnh một tiếng, nếu ta làm càn thì sao? Ta còn không thể giả vờ trang nghiêm trước mặt ngươi sao? Ta không cần phải để ngươi có mặt mũi, vì ngươi và tiểu lão hương có xích mích mà. Ngươi là tiên quân, còn ta thì không phải. Ngươi là tiên quân, ta còn không phải thế. Một câu vừa ra, Quản Vọng nhìn thấy vẻ mặt Giang Văn Huyền ngay lập tức thay đổi, trông giống như sắc mặt gan heo. Cảm giác này khiến hắn vui mừng không thôi. Đây chính là cảm giác của kẻ mạnh sao? Quả thật rất thoải mái. Quản Vọng trong lòng thầm reo lên. Hắn cảm thấy mình ở trước mặt tiểu lão hương này như thể tất cả đều được giải phóng, tự do thể hiện. Kết quả hắn cả ngỡ neo thẳng hơn, chắp tay sau lưng, mắt nheo lại, mang theo vẻ kiêu ngạo. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cũng không có tư cách nói chuyện với ta. Để bá đạo hữu cùng bạch nột đạo hữu ra. Bá và bạch nột dù sao cũng là đồng nghiệp của hắn, là cộng sự lâu năm, tình nghĩa giữa họ rất sâu đậm. Nếu bá và bạch nột dẫn theo một đám người đến đây mà không thể quản lý được tình hình, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mà hắn không thể lường trước được. Hắn không muốn bạn bè bị lừa dối. Giang Văn Huyền trước đây coi như là một người bạn của hắn, nhưng giờ đây khi hắn gây phiền phức cho tiểu lão hương của Quản Vọng, đã trở thành kẻ thù. Nếu Giang Văn Huyền kết hợp với những người khác để khi dễ bá và bạch nột, Quản Vọng không ngần ngại dùng thực lực của mình để bảo vệ danh dự cho họ. Quản Vọng với dáng vẻ ngạo mễ khiến Giang Văn Huyền càng thêm tức giận, cả người hắn gần như sắp bị tức giận đến mức phát nổ. Người, Giang Văn Huyền cắn răng, hung hăng nhìn Quản Vọng, sau khi hít sâu hai cái, hắn lạnh lùng mở miệng, mời ngươi rời đi, Cửu An Thành này không chào đón ngươi. Ngươi là nửa bước tiên đế, nơi này không chứa nổi ngươi, đại Phật, đừng nói nhiều, Quản Vọng lạnh lùng đáp, kêu người ra đây. Mặc dù Giang Văn Huyền là tiên quân, nhưng hắn cũng không sợ Quản Vọng, ngươi chỉ mới là nửa bước tiên đế. Hắn lạnh lùng nói, nơi này không đến lượt ngươi gây chuyện. Dừng lại một lúc, hắn lại lạnh giọng nói tiếp, ta khuyên ngươi thức thời, tốt nhất nên ngoan ngoãn rời đi, đừng để đến lúc ngươi phải hối hận. Đừng tưởng rằng ngươi là nửa bước tiên đế thì có thể ở Cửu An Thành này muốn làm gì thì làm. Quản Vọng nhíu mày, Giang Văn Huyền biểu hiện như vậy khiến Quản Vọng đoán rằng chắc chắn ở Cửu An Thành này cũng có nửa bước tiên đế, nếu không Giang Văn Huyền không thể bình tĩnh đến vậy. Nhưng nửa bước tiên đế thôi, ta cũng vậy, có gì phải sợ? Ngoài hai tên yêu nghiệt tiểu lão hương, còn có nửa bước tiên đế nào mà ta không thể đối phó? Quản Vọng cười lạnh, ha ha. Hắn cười lạnh vài tiếng rồi nhìn chằm chằm vào Giang Văn Huyền, tới đi, để ta xem thử là ai đứng sau ngươi. Giang Văn Huyền cười lớn, ha ha, Hắn cười vài tiếng, rồi nhìn chằm chằm vào Quản Vọng. Ngu xuẩn, ngươi căn bản không hiểu được đại nhân đáng sợ là ai. Ngươi cho rằng chỉ vì ngươi là nửa bước tiên đế mà có thể vô địch sao? Đại nhân cường đại hoàn toàn không phải loại người như ngươi có thể tưởng tượng ra được. Giang Văn Huyền nói, miệng đầy tôn kính khi nhắc đến đại nhân, vẻ mặt đầy cuồng nhiệt, thể hiện sự sùng bái đối với vị đại nhân trong lời mình. Quản Vọng nghe vậy càng thêm hứng thú. Vậy đại nhân đâu? Chỉ là nửa bước tiên đế mà cũng dám xưng là đại nhân? Cuồng Vọng, Nguyệt trước đó đã xưng một vị vô thượng tiên đế là đại nhân. Quản Vọng đồng ý với việc gọi như vậy. Chỉ có tiên đế mới có tư cách xưng là đại nhân. Quản Vọng nghĩ, ngoại trừ tiên đế, tất cả những tồn tại dưới cấp tiên đế, kể cả nửa bước tiên đế, đều không xứng xưng là đại nhân. Hắn hiện tại cũng là nửa bước tiên đế, và Giang Văn Huyền, dù có Kháo Sơn phía sau, cũng không xứng được gọi là đại nhân, chỉ có thể gọi một tiếng đạo hữu, nếu không thì là hỗn đản. Quản Vọng lắc đầu cười lạnh, tỏ ra khinh miệt. Để hắn ra đi, ngươi không xứng nói chuyện với ta, dù gì hắn cũng là tiên quân, kết quả là biểu hiện như vậy, không có khí phái. Ngươi như vậy không xứng đứng cùng hàng với hắn. Giang Văn Huyền cười lạnh, ngươi còn chưa có tư cách đó. Ta khuyên ngươi, thức thời mà rời đi, đừng tự tìm đường chết. Quản Vọng càng cảm thấy hứng thú, ai lại có thể khiến Giang Văn Huyền tự tin như vậy. Hắn dùng tiên thức quét qua, nhưng phía dưới khí tức hỗn loạn và trận pháp phòng hộ khiến hắn không thể dò xét rõ ràng. Tuy nhiên, trực giác cho hắn biết, dưới đó chắc chắn có một tồn tại cường đại. Quản Vọng cảm thấy giống như một con thú hung dữ đang ẩn nấp, chỉ cần xuất hiện, sẽ hủy diệt cả thiên địa. Hắn nhìn Giang Văn Huyền, ánh mắt trầm xuống, nghiêm túc hơn, tự hỏi rốt cuộc tên này tìm được sự trợ giúp mạnh mẽ từ đâu. Giang Văn Huyền nhận ra sự thay đổi trong khí tức của Quản Vọng, cười lạnh một tiếng. Làm sao? Đừng tưởng rằng ngươi là nửa bước tiên đế thì có thể vô địch. Mạnh hơn ngươi nhiều người rồi, thức thời mà cút đi. Quản Vọng cũng không sợ, dù cảm nhận được sự mạnh mẽ phía sau Giang Văn Huyền, nhưng hắn không hề sợ hãi. Tiên đế đã thấy qua, thì một nửa bước tiên đế sao có thể làm hắn sợ. Hơn nữa, hắn còn có những người mạnh mẽ phía sau. Quản Vọng cười lạnh, nhìn Giang Văn Huyền như nhìn một kẻ thấp kém. Ngu xuẩn, gọi Kháo Sơn của ngươi ra đi, miễn cho sau này ta ra tay, mọi người đều khó coi. Giang Văn Huyền sững sờ, không nghĩ Quản Vọng lại vẫn kiên trì muốn người phía sau hắn ra. Sắc mặt hắn trầm xuống, nghiến răng, tốt, người đã tự tìm lấy cực khổ, đừng trách ta. Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên, không vào phía dưới nữa. Nửa khắc trôi qua, hắn lại xuất hiện lần nữa. Lần này trong ánh mắt hắn chứa đầy nụ cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Quản Vọng như nhìn một người sắp chết. Ha ha, Quản Bán Tử, ngươi nhất định phải chết. Đại nhân rất hứng thú với ngươi, ngươi xong rồi. Hắn cười khinh bỉ, bị đại nhân để mắt tới, cho dù ngươi có cánh cũng khó mà trốn thoát. Nửa bước tiên đế, ngươi thật sự cho rằng nửa bước tiên đế là vô địch sao? Trước mặt đại nhân, mạnh hơn nửa bước tiên đế cũng chỉ là phế vật mà thôi. Quản Vọng hoàn toàn không sợ hãi, hắn hừ lạnh một tiếng. Tới đi, ta ngược lại muốn xem ai là kẻ kiêu ngạo như vậy. Liệu có thể kéo được tên hỗn đản tiểu lão hương kia vào không? Người đang tìm ta. Một giọng nói vang lên từ sau lưng Quản Vọng. Quản Vọng quay lại, thấy một người đàn ông mặc áo thanh y. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái. Mộc Vĩnh. Người xuất hiện trước mặt Quản Vọng không ai khác chính là Mộc Vĩnh, người mà trước đó Quản Vọng đã gặp. Đây cũng là người mà Lữ Thiếu Khanh luôn nhớ mãi và muốn vụ oan mỗi khi có cơ hội. Quản Vọng không ngờ rằng chỗ dựa của Giang Văn Huyền lại là Mộc Vĩnh. Hắn đã gặp Mộc Vĩnh và cũng hiểu rõ thiên phú của Mộc Vĩnh, đồng thời hắn cũng biết mối quan hệ giữa Mộc Vĩnh và Loan Sĩ. Vì vậy khi nhìn thấy Mộc Vĩnh, sắc mặt Quản Vọng trở nên khó hiểu, không biết phải nói gì cho đúng. Mộc Vĩnh mỉm cười, nụ cười mang đến cảm giác rất dễ chịu. Quản tiền bối, lâu rồi không gặp. Ngươi cũng vậy, Mộc đạo hữu, lâu rồi không gặp. Quản Vọng đáp lại, trong lòng không khỏi cảm thán, người với người quả là không thể so sánh. Mỗi ngày phải đối mặt với tiểu lão hương thô bỉ vô lễ, giờ lại nhìn Mộc Vĩnh ôn hòa lễ phép. Quản Vọng đột nhiên cảm thấy tiểu lão hương càng thêm ghê tởm. Nghĩ lại xem, kẻ thù mà trong miệng hắn còn lễ phép hơn cả mình. Mộc Vĩ nhẹ nhàng chớp mắt, tựa như đang quan sát Quản Vọng, rồi cười hỏi, Quản tiên bối, chỉ có mình ngươi sao? Không biết bên cạnh ngươi những người kia đâu rồi, họ đi đâu rồi? Mộc Vĩ rõ ràng biết Quản Vọng đi theo Lữ Thiếu Khanh và một nhóm người, nhưng chỉ thấy Quản Vọng một mình nên có chút hỏi bóng gió. Quản Vọng ngẩn người, Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn ở ngoài, Mộc Vĩ hẳn là cảm nhận được. Câu hỏi của Mộc Vĩnh có nghĩa là hắn cảm thấy không có người bên ngoài theo kịp. Quản Vọng bỗng nghi ngờ, tiểu lão hương liệu có biết Mộc Vĩnh ở đây? Có phải vì vậy mà hắn mới đưa hắn vào đây, để hắn thăm dò Mộc Vĩnh? Tuy nhiên Quản Vọng lại thấy suy đoán này không hợp lý. Dù sao Mộc Vĩnh cũng là nửa bước tiên đế, và nơi này có rất nhiều trận pháp, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn không thể cảm nhận được. Sau một lúc suy nghĩ, Quản Vọng không nói về việc Lữ Thiếu Khanh và nhóm người ở ngoài. Thay vào đó, hắn chuyển chủ đề hỏi Mộc Vĩnh, không biết Bá Đạo Hữu, Bạch Nột Đạo Hữu và các vị ở đâu. Mộc Vĩnh vẫn mỉm cười, mang đến cảm giác càng lúc càng thân thiện và dễ gần. Tất nhiên là ở đây rồi, chúng đang bế quan tu luyện. Sau đó, Mộc Vĩnh vung tay, một trận pháp thay đổi theo, và Quản Vọng có thể cảm nhận được khí tức của Bá, Bạch Nột cùng một số người quen. Mộc Vĩnh không nói sai, Bá và các vị quả thật đang bế quan. Biết rằng Bá và các vị không có vấn đề gì, Quản Vọng trong lòng cũng an tâm hơn. Sau đó ánh mắt hắn lại dừng trên Mộc Vĩnh, nhìn kỹ người này một lần nữa. Trước kia, Quản Vọng chỉ gặp Mộc Vĩnh một lần, nhưng không hiểu rõ lắm về hắn. Những gì hắn biết về Mộc Vĩnh chủ yếu từ những lời của Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vĩnh là hóa thân của Lan Sĩ, cuối cùng độc lập, mỗi người đi một ngả. Dù là một hóa thân, nhưng thiên phú và thực lực của hắn đều mạnh mẽ, quả thật là một thiên tài siêu cấp. Hiện tại, Mộc Vĩnh bình tĩnh đứng trước mặt Quản Vọng, khí tức mịt mờ, nhưng Quản Vọng có thể cảm nhận được Mộc Vĩnh đã là một tôn nửa bước tiên đế. Mặc dù Quản Vọng đã thôn vệ tiên đế kết tinh và khổ luyện trong hơn 2.000 năm mới đạt được nửa bước tiên đế, nhưng Mộc Vĩnh lại có thể trở thành nửa bước tiên đế ngay cả khi bị vây quanh bởi kẻ thù, thế giới sụp đổ, thiên địa biến mất. Điều này cho thấy thiên phú của Mộc Vĩnh là vô cùng kinh người. Quản Vọng suy nghĩ một hồi và nhận ra rằng mình hiện tại không còn đủ tự tin để đánh thắng Mộc Vĩnh. Tuy nhiên, khi nghĩ đến tiểu lão hương bên ngoài, Quản Vọng lại lấy lại được sức mạnh. Dù gì thì, người ngoài cũng đều là nửa bước tiên đế. Đông người thì dễ bắt nạt ít người. Một người một miếng nước bọt có thể khiến Mộc Vĩnh bị nôn chết. Mộc Vĩnh quan sát Quản Vọng, nhận thấy cơ thể Quản Vọng hơi cong xuống một chút rồi lại dừng lại, giống như có chút mất tự tin. Kỳ quái, Mộc Vĩnh trong lòng âm thầm nghi hoặc, đồng thời cũng nâng cao cảnh giác. Với tình hình hiện tại, hoàn cảnh sẽ nhanh chóng trở nên ác liệt, vì vậy cần phải hết sức cẩn trọng. Tuy nhiên, đối với sự xuất hiện đột ngột của Quản Vọng, Mộc Vĩnh vẫn tỏ ra rất hoan nghênh. Hắn nói, Quản tiền bối, lần này ngài đến đây có tính toán gì không? Giang Văn Huyền đứng bên cạnh, lo lắng nói, đại nhân, cẩn thận một chút, hắn đến đây chắc chắn không có ý tốt gì đâu. Giang Văn Huyền nhìn chằm chằm vào Quản Vọng với ánh mắt đầy cừu hận, hận không thể xé Quản Vọng ra thành muôn mảnh. Hắn vừa ghen tị với Quản Vọng, vừa vì mối quan hệ của Quản Vọng với Lữ Thiếu Khanh mà không vừa mắt, họ đều là tiên quân trước kia. Nhưng tại sao Quản Vọng có thể đạt được nửa bước tiên đế, còn mình thì vẫn dậm chân tại chỗ? Ghen ghét khiến Giang Văn Huyền càng thêm không ưa Quản Vọng, và trong lòng hắn mong muốn Mộc Vĩnh ra tay xử lý Quản Vọng. Mộc Vĩnh, thực lực của hắn, Giang Văn Huyền rất rõ, và hắn biết Mộc Vĩnh là một trong những nửa bước tiên đế mạnh nhất. Mộc Vĩnh liếc nhìn Giang Văn Huyền rồi lại lủng nói, ta làm việc không cần ngươi dạy. Giang Văn Huyền nghe vậy, không khỏi rụt cổ lại, trong lòng dâng lên một chút sợ hãi. Quản Vọng nhìn Cửu An Thành, nơi dưới chân đang dần dần trở nên yên tĩnh, rồi nói, chúng ta đến đây là để tìm một nơi đặt chân. Chúng ta. Mộc Vĩnh bắt ngay được ý trong câu nói của Quản Vọng, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Lữ huynh bọn họ cũng cùng tới sao? Quản Vọng không giấu giếm, trả lời, tự nhiên. Nếu có thể, chúng ta hy vọng có thể ở đây dàn xếp lại. Giang Văn Huyền nghe xong, lập tức gấp gáp nói, dựa vào cái gì? Các người không có cống hiến gì cho Cửu An Thành, sao lại có thể tới đây? Đại nhân, nếu ngài không muốn theo bọn họ làm, thì đừng quên bọn họ không có chút ý tốt nào đâu. Đại nhân, cẩn thận một chút, bọn họ đến, có thể sẽ mang theo đọa thần quái vật tới. Giang Văn Huyền không muốn Quản Vọng và những người này tới đây. Hơn nữa, trong số những người này còn có Lữ Thiếu Khanh, hắn và Lữ Thiếu Khanh có thù. Hắn căm ghét Lữ Thiếu Khanh đến mức muốn chém hắn thành nghìn mảnh, thậm chí mong hắn chết ở bên ngoài, làm sao có thể đồng ý để Lữ Thiếu Khanh tới đây. Mộc Vĩ nhìn Giang Văn Huyền, người đang trông mong với ánh mắt đầy hận thù như thể muốn ánh mắt của mình chiếu rực sáng. Hắn nhớ rõ Mộc Vĩnh đã từng hứa sẽ giúp hắn báo thù. Mộc Vĩnh khẽ vuốt cằm, ra hiệu cho Giang Văn Huyền không cần phải lo lắng, rồi mới lên tiếng, ta tự có kế hoạch, những chuyện ta đã hứa với người sẽ không quên. Giang Văn Huyền nghe vậy, lập tức mừng rỡ, trong mắt dấy lên hy vọng. Sau đó hắn nói, hết thảy nghe theo đại nhân. Mộc Vĩnh bình tĩnh nói với Quản Vọng, trấn an tiểu đệ, để bọn họ vào đi. Bên ngoài nguy hiểm, dù sao cũng phải có nơi trú ẩn. Quản Vọng nhìn Mộc Vĩnh với vẻ bình tĩnh, trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Bản năng mách bảo hắn rằng Mộc Vĩnh có âm mưu gì đó. Người định làm gì? Quản Vọng hơi nghiêng người, cảnh giác nhìn Mộc Vĩnh, ánh mắt đầy hoài nghi. Mặc dù Mộc Vĩnh tỏ ra ôn hòa và lễ phép, khiến người ta có cảm giác tốt về hắn, nhưng Quản Vọng đã nghe Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y nói về Mộc Vĩnh trước đây, hắn biết rõ Mộc Vĩnh không đơn giản như vẻ ngoài, làm sao có thể dễ dàng để người như Lữ Thiếu Khanh thua thiệt. Trước sự nghi ngờ của Quản Vọng, Mộc Vĩnh chỉ mỉm cười, hiện giờ tiên giới đang bị đọa thần chi phối, chúng ta những tiên nhân như chó mất chủ, trốn đông trốn tây, vô cùng chật vật. Đọa thần rất mạnh, trong khi chúng ta yếu ớt, Nếu như chúng ta không đoàn kết, trong vài năm nữa, tiên giới sẽ biến thành một thần giới thực sự. Quản tiên bối, ngài là nửa bước tiên đế. Nếu ngài đến Cửu An Thành tọa trấn, Cửu An Thành sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lữ huynh và những người khác có thực lực cường đại, nếu họ cũng đến Cửu An Thành, thì nơi đây sẽ càng thêm an toàn. Ta tự nhiên hoan nghênh ngài. Mộc Vĩ nói tiếp, trước đây có ân oán cá nhân, nhưng hiện tại vì đại nghĩa, những chuyện đó không đáng là gì. Nghe Mộc Vĩ nói như vậy, Quản Vọng cảm thấy lòng mình đã bớt nghi ngờ. Mộc Vĩ nói không sai, hiện tại tiên nhân đang gặp khó khăn, nếu tiếp tục nội chiến, chỉ có thể chết nhanh hơn. Quản Vọng gật đầu, Mộc Vĩ lại nói, nếu ngài không tin, có thể hỏi Bá Đạo Hữu và những người khác xem tình hình những năm qua như thế nào. Quản Vọng cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn nhìn thoáng qua bên cạnh, ánh mắt có chút khó chịu, không nói gì với Giang Văn Huyền. Mộc Vĩ dường như nhìn thấu tâm tư của Quản Vọng, biết rõ những gì hắn đang nghĩ. Nếu quản tiền bối lo lắng chuyện này, đến lúc đó tôi sẽ giải thích với Lữ Huynh. Mộc Vĩnh cười, lộ ra vẻ bình thản. Dù sao, quyết định cuối cùng vẫn phải do Lữ Huynh đưa ra, đúng không? Rồi hắn vung tay lên, bầu trời rung chuyển, trận pháp mở ra, lộ ra lối đi thông ra ngoài. Giờ thì để Lữ Huynh vào đi. Quản Vọng gật đầu, thân ảnh lóe lên, rồi ra ngoài. Tuy nhiên hắn tìm một vòng quanh khu vực, nhưng không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh hay ai khác. Quản Vọng không khỏi cảm thấy hoang mang trong lòng. Mẹ kiếp, tiểu lão hương sao lại bỏ đi mà không báo trước, không phải là không có khả năng. Lữ Thiếu Khanh làm việc, hắn, người đồng hương này, cũng khó mà đoán trước được, có thể Lữ Thiếu Khanh sẽ đánh cuộc, làm việc vì lợi ích của hắn, để hắn ở lại đây rồi tự mình đi đối phó với kẻ thù. Quản Vọng thở dài, hừ, đồng hương của mình, thật là đau lòng. Quản Vọng tìm kiếm một vòng cũng không thấy ai, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến việc nhờ đồ đệ gửi tin tức, xem có thể tìm được ai hay không. Khi làm ngọc phù bay về phía sau, Quản Vọng đột nhiên quay lại, rồi cảm nhận được khí tức ở xa từ Cửu An Thành. Mẹ, Quản Vọng không nhịn được chửi, hắn tìm nửa ngày mà giờ mới nghĩ đến, có lẽ Lữ Thiếu Khanh, vì đau lòng hắn, muốn bảo vệ hắn. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại mang người chạy đến Cửu An Thành. Đồ đệ ghê tởm, Quản Vọng lầm bầm, rồi lập tức quay lại Cửu An Thành. Vừa mới vào đến, hắn đã nghe thấy âm thanh, khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Mộc Vĩnh, ngươi làm sao vẫn chưa chết? Mộc Vĩnh. Giọng điềm tĩnh không chút dao động trả lời, Lữ huynh quả nhiên là hào thủ đoạn, bao nhiêu trận pháp mà cũng không thể ngăn được người, không phải ta lợi hại mà là ngươi quá kém. Lữ Thiếu Khanh đối diện với Mộc Vĩnh, sắc mặt vẫn bình thản, chỉ có đôi mắt lè lên những tia sáng sắc bén. Mấy trận pháp này ngươi có thể đập chết bọn chúng hết. Mộc Vĩnh không bận tâm đến lời khiêu khích của Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hắn lướt qua những người đứng sau Lữ Thiếu Khanh, đặc biệt là Kế Ngôn. Trong lòng Mộc Vĩnh không khỏi khiếp sợ, Kế Ngôn là nửa bước tiên đế, điều này hắn đã biết, nhưng những người khác cũng là nửa bước tiên đế, kể cả linh sủng của họ, điều này làm Mộc Vĩnh rất ngạc nhiên. Họ ăn linh đan rượu dược gì mà lợi hại đến vậy? Hiện tại mặc dù thiên đạo đã thoải mái hơn một chút, việc đột phá tu luyện cũng trở nên dễ dàng hơn, nhưng so với hạ giới ngày xưa thì vẫn còn khó khăn. Hạ giới ngày xưa giống như là kỳ thi, còn tiên giới hiện tại mới thực sự là nơi kiểm tra nghiêm ngặt. Mộc Vĩnh cũng phải trải qua bao nhiêu trận chiến, khổ luyện mới có thể đạt đến nửa bước tiên đế. Trong khi đó, những tiên nhân khác cũng chẳng có bao nhiêu người đạt được nửa bước tiên đế. Mặc dù đã có một tiên vương duy nhất ở tiên giới trước đây, nhưng hiện giờ cũng chưa thể đột phá thành nửa bước tiên đế. Vì vậy, Mộc Vĩnh cảm thấy rất không cam lòng, thậm chí lười làm chức thành chủ, chỉ lo bế quan tu luyện. Dù vậy, mặt hắn vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào, ngược lại còn cười tươi hơn. Gặp lại rồi, các vị vẫn phong thái như xưa. Ta đã từ quản tiền bối ở dưới nghe nói về các vị, các ngươi cứ an tâm ở lại đây đi. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác. Người muốn làm gì? Mộc Vĩnh liền nói ra lý do từ trước, giải thích về việc lui bước. Những người khác cũng tiếp nhận lý do này. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không tin, hắn càng thêm nghi ngờ, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu Mộc Vĩnh. Người, cái tên này, rốt cuộc đang nghĩ trò gì? Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh gặp không ít người, trong đó có nhiều lão hồ ly có tuổi, nhưng không ai có thể sánh với Mộc Vĩnh và Loan Sĩ. Dĩ nhiên, họ cũng có thể nói là cùng một người. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mộc Vĩnh, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Dù biết Mộc Vĩnh có thực lực lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là Lữ Thiếu Khanh sẽ dễ dàng tin tưởng vào hắn, coi hắn là bạn. Lữ Thiếu Khanh sẽ không ngần ngại giết chết Mộc Vĩnh nếu có cơ hội. Mặc dù Mộc Vĩnh hiện tại tỏ ra hào phóng cho phép hắn vào Cửu An Thành, nhưng Lữ Thiếu Khanh biết rõ Mộc Vĩnh tuyệt đối không có ý tốt. Mộc Vĩnh vẫn giữ nụ cười ôn hòa, không hề thay đổi. Những lời tôi nói đều là thật, trước đây mọi người có chút hiểu lầm, nhưng giờ tất cả đã qua, tôi không có ác ý với ngươi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mộc Vĩnh, nghiêm nghị hỏi, ngươi thề sao? Mộc Vĩnh rất sảng khoái thề, Ta thề đối với các người không có bất kỳ ác ý gì, nếu không trời giáng sét đánh. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, càng thêm hồ nghi, nhìn chằm chằm Mộc Vĩnh. Câu nói này không có vấn đề gì, hắn không tìm ra điểm gì đáng ngờ. Mộc Vĩnh mỉm cười, rồi chỉ vào Giang Văn Huyền bên cạnh và nói, ngươi còn nhớ hắn chứ? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Giang Văn Huyền, và ngay lập tức Giang Văn Huyền cảm nhận được một cỗ áp lực mạnh mẽ, như thể có một con thú dữ đang nhìn chằm chằm vào mình, sợ hãi lan tỏa từ sâu trong linh hồn. Hắn cố gắng nén lại, nhưng cơ thể vẫn không khỏi run rẩy. Đến lúc này, hắn mới nhận ra mình vẫn sợ Lữ Thiếu Khanh. Hắn muốn hung tợn trừng lại, nhưng sợ hãi khiến hắn không thể làm được. Khi hắn đang trong cơn hoảng loạn, Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi Mộc Vĩnh, hắn là ai vậy? Quản Vọng im lặng một lúc lâu, sau đó đồng tình nhìn Giang Văn Huyền, hẳn là rất tức giận và nhục nhã. Ngươi coi người ta là kẻ thù, nhưng người ta đã quên ngươi là ai. Kết quả là thế này, so với việc giết ngươi còn khó chịu hơn. Quả nhiên, Giang Văn Huyền mặt đỏ lên, căm hận vô cùng, hắn muốn lao tới cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Hơn 2000 năm qua, hắn nằm mơ đều gặp ác mộng về Lữ Thiếu Khanh, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến việc chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh. Kết quả, Lữ Thiếu Khanh lại khiến hắn phải quên đi tất cả, người ta không coi hắn vào đâu. Đối với hắn đó là sự nhục nhã trần trụi, nhưng dù hắn có tức giận thế nào, nỗi sợ trong lòng vẫn khiến hắn không thể thốt ra một lời nào. Mộc Vĩnh thấy vậy, mỉm cười, vậy thì tốt, đi thôi, ta sẽ dẫn các ngươi đến nơi. Mộc Vĩnh dẫn theo Lữ Thiếu Khanh và những người còn lại sắp xếp xong xuôi, rồi rời đi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hỏi Quản Vọng, Đồng Hương, ngươi và hắn xì xào bàn tán lâu như vậy, nói cái gì thế, không phải là mưu đồ bí mật muốn hại chết người thân yêu Đồng Hương đấy chứ? Quản Vọng tức chết, hắn hiện tại muốn đi tìm Mộc Vĩnh để thương lượng cách giết chết tên tiểu lão hương ghê tởm này. Quản Vọng tức giận nói, ngươi cút đi, người so với người không thể nào so sánh được, cả hai đều từ hạ giới lên, làm sao tiểu lão hương lại ghê tởm như vậy? Tiêu Y tiến lại gần, nhị sư huynh, Mộc Vĩnh có tính kế chúng ta không? Phục Thái Lương chứng kiến Loan Sĩ đáng sợ, nếu Mộc Vĩnh là hóa thân của Loan Sĩ thì chắc chắn cũng sẽ rất đáng sợ. Hắn lo lắng nói, vậy giờ phải làm sao? Chúng ta phải rời đi nơi này sao? Phong Tần lên tiếng, hắn không phải đã thề rồi sao? Khụ khụ. Quản Vọng và những người khác không thể nhịn được cười ra tiếng. Thề, trước kia, mọi người sẽ tin vào lời thề, coi đó như một công cụ rất hữu hiệu để ràng buộc. Nhưng sau khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, mọi người đã không còn tin vào sức mạnh của lời thề nữa. Đối với những người thông minh và gan dạ, lời thề chỉ là công cụ để lừa gạt người khác mà thôi. Mộc Vĩnh là một người rất thông minh, với lòng dạ sâu sắc khó lường, không thể loại trừ hắn sẽ giống như Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, trấn an hai vị trưởng bối. Yên tâm đi, hắn đùa nghịch trò gian gì đều vô sự. Chúng ta nhiều như vậy nửa bước tiên đế, mỗi người một miếng nước bọt cũng có thể dìm hắn chết. Chỉ có điều, Lữ Thiếu Khanh cố ý liếc mắt một cái về phía Quản Vọng, sợ là có nội ứng. Quản Vọng giận dữ, hỗn trướng, ngươi lăn đi, người lăn đi. Nếu Mộc Vĩnh có thể thu thập ngươi, ta không ngại làm quỷ trong đó, liên thủ với hắn mà trừng trị ngươi một trận. Được, các ngươi đừng làm phiền ta. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, rồi phiêu nhiên rời đi, để lại đám người nhìn nhau đầy khó hiểu. À, nhị sư huynh thế nào? Tiêu Y cảm thấy rất kỳ lạ, nàng không nghĩ ra được, không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại có thể như vậy. Dựa theo tình huống bình thường, Lữ Thiếu Khanh chí ít cũng phải khiến Quản Vọng tức giận đến nôn ra mấy ngụm máu, nhưng bây giờ lại là trước tiên biến mất. Quản Vọng và những người khác cũng đều có vẻ mặt nghi hoặc. Quản Vọng thậm chí lo lắng, hắn sẽ không cần làm ta đi. Quản Vọng trong lòng có chút hoảng sợ, nếu Lữ Thiếu Khanh cứ tiếp tục trêu chọc hắn, khí của hắn sẽ không ổn. Một câu bảo Lữ Thiếu Khanh lăn, Lữ Thiếu Khanh thật sự đã lăn đi. Quản Vọng không khỏi lo lắng, hỗn đản tiểu lão hương, hắn đoán không ra được, nếu có chút gì âm mưu quỷ kế, hắn lại bị bán đi mà còn phải giúp tiểu lão hương kiếm tiền. Ngộ nghĩ đến tiểu lão hương cũng thật là phiền muộn. Quản Vọng tự cảm thán, rồi nhìn về phía Kế Ngôn, hắn không sao chứ? Kế Ngôn lắc đầu, có thể có chuyện gì, chỉ là có chút áp lực mà thôi. Sau đó, hắn cũng biến mất khỏi trước mặt mọi người, tìm một nơi riêng để đi. Có chút áp lực, cái này gọi là không có việc gì. Đám người lại nhìn nhau đầy nghi hoặc, phải chăng là vì Mộc Vĩnh? Quản Vọng suy đoán, Tiêu Y bĩu môi, chỉ là một Mộc Vĩnh thôi, tính là gì? Tuy nhiên, Tiêu Y cũng không rõ Lữ Thiếu Khanh đang chịu áp lực gì, Nguyệt lại lùng mở miệng, nắm chặt thời gian mà tu luyện đi, thời gian không còn nhiều, đại nhân. Sau khi Mộc Vĩnh rời đi, Giang Văn Huyền, vốn không rời khỏi, cuối cùng cũng nhịn không được lên tiếng. Lúc trước, hắn được mời đi đối phó Lữ Thiếu Khanh, dù may mắn thoát chết, nhưng ân oán đã kết. Trước đây, Mộc Vĩnh đã hứa sẽ giúp hắn đối phó Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Mộc Vĩnh lại đồng ý để Lữ Thiếu Khanh và những người của hắn đến đây giải quyết chuyện này. Điều mà hắn không thể phản đối, yên tâm, Mộc Viễn không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, ta đã nói qua sẽ không quên. Ngươi dẫn người ra ngoài, dẫn đoạ thần tới đây. Giang Văn Huyền hoảng hốt, đại nhân, cái này, Cửu An Thành được xây dựng ở khu vực biên giới, mục đích chính là để tránh sự tấn công của đoạ thần quái vật. Nhưng Mộc Vĩnh lại muốn quản vọng đem đoạ thần quái vật dẫn đến đây. Mục đích của hắn là gì? Mộc Vĩnh không quay lại, nhàn nhạt nói, yên tâm, có bọn họ, dù có nhiều đoạ thần quái vật đến cũng không sao cả. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Đợi đến khi bọn họ và đoạ thần quái vật lưỡng bại câu thương, lúc đó ngươi tự nhiên có thể báo thù. Mộc Vĩnh nói với giọng rất nhẹ, nhưng mặt hồ yên tĩnh không chút sóng gợn, nhưng lại khiến Giang Văn Huyền cảm thấy kinh hãi, da đầu tê dại, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Mộc Vĩnh, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kiêng kỵ sâu sắc. Mộc Vĩnh đã chủ động đưa đoạ thần quái vật đến đây, nếu như không ngăn cản được, Cửu An Thành sẽ bị phá hủy và hàng vạn tu sĩ sẽ chết thảm. Chỉ nghĩ đến cảnh Cửu An Thành bị công phá, máu chảy thành sông, Giang Văn Huyền không khỏi run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, hắn muốn từ bỏ kế hoạch báo thù. Sau lưng Mộc Vĩnh như có mắt, hắn rõ ràng biết Giang Văn Huyền đang nghĩ gì. Giọng Mộc Vĩnh lại vang lên, bình thản, sao vậy, muốn từ bỏ sao? Giang Văn Huyền trong lòng dãy rủa, đại nhân, ta. Mộc Vĩnh tiếp tục nói, cũng đúng, hắn đã quên ngươi rồi, thôi, nếu ngươi đã buông xuống, ta cũng không ép buộc. Câu nói này khiến Giang Văn Huyền nhớ lại thái độ lạnh nhạt của Lữ Thiếu Khanh đối với hắn lúc trước. Hắn đã quên đi Giang Văn Huyền, không coi hắn là kẻ thù, chỉ là một sự khinh bỉ trần trụi. Cảm giác này còn đau đớn hơn cả cái chết. Giang Văn Huyền không kìm nổi cơn giận, mắt hắn đỏ ngầu. Thù này không thể không báo, hắn gầm lên, hết thảy đều theo mệnh đại nhân. Lữ Thiếu Khanh tìm thấy nữ nhân, ánh mắt trông mong nhìn nàng. Người nói bây giờ phải làm sao? Trời muốn sập, nữ nhân lơ lửng trên quan tài, nhìn xuống, lặng lẽ quan sát Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trông có vẻ như sợ chết, nhưng nàng hiểu rõ, hắn chỉ lo cho những người thân cận như sư muội và tổ sư. Trước đây, hắn nghĩ có thể dựa vào xuyên giới bàn để trở về, nên vẻ ngoài không hề lo lắng. Nhưng giờ đây, khi biết tiên giới bị phong tỏa, hắn bắt đầu cảm thấy áp lực. Hắn lo lắng khi gặp tiên đế, sẽ không thể bảo vệ được sư muội và những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh là người rất giỏi che giấu cảm xúc, sẽ không bao giờ chủ động nói ra. Nữ nhân nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt thoáng hiện sự vui mừng. Dù hắn có thể làm cho nàng tức giận đến mức muốn phát điên, nhưng hắn vẫn là một người có tình có nghĩa, không sợ sinh tử, phẩm cách của hắn còn cao hơn nhiều người. Dù tính cách quá mạnh mẽ khiến nàng đau đầu, dễ dàng làm nàng căng thẳng, nhưng xét cho cùng, hắn vẫn là một người đáng tin cậy. Móa, ngươi nói chuyện đi. Lữ Thiếu Khanh thấy nữ nhân không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn mình, cảm thấy không vui. Ngươi không phải còn sống sao? Chẳng lẽ đã chết rồi? Đừng có mà, tuyệt đối đừng chết. Nữ nhân hừ lại một tiếng, trong lòng thầm nghĩ hắn vẫn có chút lương tâm. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nói, ngươi sống còn hơn là chết. Nếu ngươi chết, ta cũng không có tiên thạch linh thạch cho ngươi đâu. Cho dù ngươi phải chết, cũng phải đưa tiên thạch linh thạch cho ta. Lời nói của hắn thật sự khiến người ta ghê tởm. Nữ nhân tức giận, không nói gì thêm, lập tức vung tay, đẩy Lữ Thiếu Khanh bay ra xa. À, Lữ Thiếu Khanh ôm lấy mông, từ xa chạy lại, vừa giận dữ vừa hét lên. Ngươi muốn làm gì, rất dễ nói chuyện sao? Nữ nhân nói, chán căng ra, gân xanh nổi lên, như thể sắp nổi giận, ngươi lại nói nhảm thử xem. Nữ nhân quát, nói thêm nữa, lập tức cút ra ngoài, khốn kiếp. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, cảm thấy thật khó chịu, quyền thế không có gì đặc biệt cả. Nữ nhân không thể kiềm chế nữa, không nói hai lời, một cú đá mạnh đã đẩy Lữ Thiếu Khanh ra ngoài. Khốn kiếp, Lữ Thiếu Khanh chạy vào, định mắng chửi, nhưng nhìn thấy ánh mắt của nữ nhân, hắn lại đành phải im lặng. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh chỉ biết cười ha ha, được rồi, trò đùa cũng đủ rồi, giờ chúng ta vào chính sự đi. Tỷ tỷ, ngươi nói xem, bây giờ chúng ta nên làm gì? Không biết, nữ nhân lại lùng đáp, thậm chí không thèm nhìn hắn. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, suýt nữa thì nhảy dựng lên mà mắng, nhưng cuối cùng cũng đành kiềm chế lại, gắng nhịn. Hắn cắn răng, nói, tỷ tỷ, đây là ngươi tạo ra chuyện, đừng có lấy lý do trốn tránh trách nhiệm. Nữ nhân lại tức giận, là ngươi làm ra chuyện, sao lại còn trông chờ vào ta? Nhưng nàng không tiếp tục tranh cãi với Lữ Thiếu Khanh, vì hắn nói những lời vô nghĩa mà làm mọi chuyện thêm căng thẳng, không đáng để phí lời. Nữ nhân hít sâu một hơi, không muốn tranh cãi thêm nữa. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, nàng mới lạnh lùng nói, đánh bại kẻ thù đương nhiên sẽ có thể rời đi. Sau khi nói xong, nàng nhận thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh nhìn mình như thể đang nhìn một kẻ ngốc, lập tức tức giận quát, ngươi nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh thở dài, lắc đầu, tỷ tỷ, ngươi đã nói hết những biện pháp khác rồi, cái này không đáng tin cậy đâu. Đến lúc đó, nếu phải đối mặt với Ngũ Đao Lưu thì phải đánh như thế nào? Xin ngươi đừng nói đùa, trái tim yếu ớt của ta chịu không nổi đâu. chẳng còn cách nào khác, ngươi sợ chết cũng vô ích. Nữ nhân lạnh lùng nói, ngươi không sợ sao? Ta chọn ngươi không phải vì nhìn trúng tiềm lực của ngươi sao? Muốn ngươi giúp ta báo thủ, ngươi sợ chết thì còn sợ gì nữa? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục dùng ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ ngốc để nhìn nữ nhân. Ngươi mạnh mẽ như vậy mà cũng bị đánh thành ma quái, ta yếu như vậy, đến lúc đó một bàn tay cũng có thể xé ta ra, đánh như thế nào? Lữ Thiếu Khanh nói càng lúc càng bực bội. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cực kỳ khó chịu, ta chết rồi thì sẽ không có cơ hội xuyên qua nữa. Ai mà không sợ chứ? Mặc dù biết Lữ Thiếu Khanh chỉ đang nói những lời không thật lòng, nhưng nữ nhân lại nghe xong, muốn đánh người ngay lập tức, nàng thật sự tức giận, thở phì phì, nói không có cách nào khác đâu, ngươi sợ chết cũng vô dụng, ngươi không có việc gì thì cút ra ngoài cho ta. Nữ nhân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi tức giận, sợ rằng mình sẽ bị tức đến mức chảy máu. Đừng mà! Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu lên, có việc, có việc, ngươi có thể nói cho ta mảnh vỡ thiên đạo là chuyện gì xảy ra không? Nữ nhân nghe xong ngẩn người một chút, cô nhận ra rằng đây mới chính là mục đích thực sự của Lữ Thiếu Khanh lần này. Trong lòng nữ nhân có chút nghi ngờ, ngươi muốn hỏi cái gì? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ngươi không phải nói là ta lớn, không đúng, thiên đạo là địch nhân sao? Cho nên ta muốn hỏi một chút về chuyện mảnh vỡ thiên đạo, xem có thể sử dụng được không? Thiên đạo mảnh vỡ, bốn chữ này khơi gợi trong tâm trí nữ nhân những ký ức xưa cũ. Ánh mắt nàng hơi ngậm lên, nhìn lên bầu trời rộng lớn, ánh mắt trở nên mơ màng, lâm vào hồi tưởng. Lữ Thiếu Khanh không vội thúc giục, chờ cho đến khi ánh mắt của nàng quay trở lại, rồi mới lên tiếng, phân nghệ xong chưa? Xong rồi thì vào chính sự đi, sao cứ lòng vòng mãi thế? Nữ nhân lại nổi giận, gân xanh trên trán co giật. Quả thật, tiểu hỗn trướng này thật là làm người phát bực, nàng hừ một tiếng. Lúc đó chúng ta năm người liên thủ, cho dù là trời đi chăng nữa, cũng bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Thiên đạo mảnh vỡ, người có thể tưởng tượng ra thân thể nó rơi xuống, thành huyết nhục không? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, liên tục gật đầu, ôi, thật lợi hại. Nữ nhân bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, nếu là người khác tán dương nàng, nàng có thể tiếp nhận, nhưng đây là Lữ Thiếu Khanh, nàng biết rõ, hắn chắc chắn còn muốn nói điều gì khác. Lữ Thiếu Khanh kéo dài vài hơi thở, nhìn nàng một lúc rồi lắc đầu, không nói thêm gì. Nữ nhân giơ tay lên, ngươi muốn nói gì? Ánh mắt này nàng đã gặp qua, phải chăng hắn định nói về nàng giống như đồ ăn, quả thật là vô liêm sỉ. Không, Lữ Thiếu Khanh lúc này cười lớn, thôi, nói chính sự đi, về thân thể của nó ta lấy ra dùng, có sao không? Lữ Thiếu Khanh có liên quan rất sâu với mảnh vỡ thiên đạo, trước đó hắn dùng mảnh vỡ thiên đạo để tái tạo lại thân thể mình, đạt đến cảnh giới vô địch. Sau đó khi đối diện với thiên kiếp nửa bước tiên đế, hắn cảm nhận được sự biến đổi của thiên đạo, quyết định làm vỡ mảnh vỡ thiên đạo, sử dụng năng lượng đen trắng để tạo ra thân thể mới. Tuy nhiên, uy lực của thân thể mới này không thể so với thân thể được tạo ra từ mảnh vỡ thiên đạo. Mảnh vỡ thiên đạo sau đó bị Mặc Quân kiếm thu lại, nuốt chửng vào dung hợp với thanh kiếm, trở nên mạnh mẽ vô cùng. Lữ Thiếu Khanh lo sợ rằng mảnh vỡ thiên đạo có thể gây ra vấn đề, nếu phản vệ thì chẳng có chỗ nào để khóc. Hắn không muốn gặp phải tình huống này, vì nếu xảy ra vấn đề, khả năng lớn nhất là phải đối đầu với thiên đạo hoặc tiên đế. Lữ Thiếu Khanh không mong muốn phải đối mặt với những vấn đề do chính hắn gây ra. Nữ nhân lắc đầu, yên tâm đi, không sao đâu. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía nàng, kêu lên, ngươi nói dối, sắc mặt của ngươi có vấn đề. Cổ nhân nói, đẹp như hoa thì hay lừa người, ngươi không đẹp, ngươi lừa ai, cút đi. Nữ nhân không thể nhịn được nữa, một cước đá Lữ Thiếu Khanh ra ngoài rồi hung hăng đóng cửa lại, không cho hắn vào. Ngay lập tức, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Hồ, nữ nhân thở dài trong lòng, quá ồn ào, quá tức giận, nàng thấp giọng tự nói, so với ba tên phản đồ đại chiến một trận còn vất vả hơn. Nữ nhân ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời vô tận, trong không gian sâu thẳm, ba viên tinh thần phát ra ánh sáng mờ ảo, dường như ẩn giấu trong bóng tối. Nữ nhân nhìn chằm chằm vào ba viên tinh thần, ánh mắt nàng trở nên sắc bén. Lần này, có lẽ là cơ hội tốt nhất, các ngươi cứ chờ đi. Nữ nhân thu hồi ánh mắt, im lặng một lúc lâu, rồi lại nhẹ nhàng nói, mặc dù tình hình hỗn loạn, nhưng nhất định sẽ mang đến cho các ngươi một điều bất ngờ. Một người có thể thôn phệ mảnh vỡ thiên đạo, đây nhất định là yếu tố quan trọng lần này. Nữ nhân lại cảm ứng một lần, nhưng chỉ vừa cảm ứng, sắc mặt nàng đã thay đổi, trở nên đen tối. Lữ Thiếu Khanh ở bên ngoài tức giận khó chịu, phun nước miếng vào chiếc nhẫn chữ vật, khuyên hạn vô dụng, loại cửa này nhất định phải vào rồi mới cùng ngươi lý luận một trận, không mắng chết ngươi mới lạ. Ma quái thì sao? Ma quái không phải thứ bình thường đâu. Sắc mặt nữ nhân trở nên đen thui, trong lòng ghi lại một, đợi có cơ hội, nàng sẽ thu thập cái tên tiểu hỗn trướng này. Sau khi mắng xong, Lữ Thiếu Khanh đưa tay nâng cằm lên, bắt đầu rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, Lý Tiểu Khanh xoay cổ tay, Mạc Quân kiếm liền xuất hiện trong tay. Lão đại có gì ăn không? Mạc Quân hỏi, vừa thấy Lữ Thiếu Khanh liền mở miệng đòi ăn. Lữ Thiếu Khanh mặt đen lại, phung tay đẩy Mạc Quân bay ra. Mạc Quân ôm đầu bay trở lại. Lão đại, lão đại. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mạc Quân, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới. Mạc Quân và Lữ Thiếu Khanh nhìn nhau, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ bắt đầu stutter. Lão, lão đại, không muốn, ta, chúng ta không thích hợp. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh lại đẩy Mạc Quân bay ra, rồi lại bắt lấy hắn phun nước miếng. Đầu óc người nghĩ cái gì vậy? Ta thật sự muốn cho ngươi tan rã rồi đổi người mới. Mạc Quân kéo căng toàn thân, vội vàng cười làm lành. Hắc hắc, lão đại, chỉ đùa một chút thôi, đừng giận. Lữ Thiếu Khanh bắt lấy Mạc Quân, rồi cầm lấy Mạc Quân kiếm, gảy nhẹ một cái. Một tiếng thanh thúy, linh hoạt, kỳ ảo vang lên, hòa lẫn với một khí tức khó tả, nặng nề sắc bén, thần bí. Vì, nếu xét về chất liệu, Mạc Quân kiếm có thể coi là kiếm đệ nhất thiên hạ. Không phải vì thanh phong của nó, thì cũng là vì độ kiên cố vô cùng. Ngay cả kế nguồn vô khẩu kiếm với phòng mang cũng khó mà phá hủy được Mạc Quân kiếm. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào Mạc Quân kiếm, trong lòng rất rõ ràng, Mạc Quân kiếm đã thôn phệ quá nhiều vật liệu cao cấp, trong đó mảnh vỡ thiên đạo là quan trọng nhất, đã trở thành chủ thể của Mạc Quân kiếm. Mảnh vỡ thiên đạo, từ những mảnh nhỏ nhất cho đến linh kiện toàn diện, có thể coi là vật liệu đẳng cấp nhất trên thế gian. Người bình thường có được một chút xíu thôi cũng đã là bảo vật vô giá, mà Lữ Thiếu Khanh có được rất nhiều, thậm chí có thể nói là nhiều đến mức dùng cân mà đo. Trước đây, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ yên tâm mà sử dụng mảnh vỡ thiên đạo, không có thứ nào trong thế gian có thể so sánh được với nó. Nhưng bây giờ, Lữ Thiếu Khanh biết rằng thiên đạo cũng sẽ phải đối mặt với kẻ thù trong tương lai. Vì vậy, trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ngày xưa, đại ca để lại đồ vật không phải để dùng dễ dàng như vậy. Mặc dù ma quái tiểu đệ nói không sao, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an. Hắn lo rằng sau này sẽ gặp phải sự phản vệ. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào Mạc Quân kiếm một lúc lâu, rồi đột nhiên một tiếng nổ vang lên, bàn tay hắn bắn ra một tia điện đen trắng. Nào, Mạc Quân bị điện giật bay lên, vội vàng che lấy mông. Lão đại, tha mạng, ta không dám nữa. Mạc Quân che lấy cái mông, bay lên tận trời, lơ lửng giữa không trung, hoảng sợ nhìn Lữ Thiếu Khanh, người đang cầm đen trắng thiểm điện trong tay. Đối với Mạc Quân, đen trắng thiểm điện rất hấp dẫn, hắn cũng thèm muốn chúng, nhưng lại không dám động vào, vì đen trắng thiểm điện có khả năng tịnh hóa tất cả năng lực. Nếu Mạc Quân không thôn phệ chúng, thì trước tiên hắn sẽ bị chúng tịnh hóa. Lữ Thiếu Khanh rút ra, càng khiến Mạc Quân sợ hãi, hắn lo sợ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ dùng đen trắng thiểm điện để giết hắn, rồi tạo ra một kiếm linh mới thay thế. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, mà chỉ thả đen trắng thiểm điện vào trong Mạc Quân kiếm. Đen trắng thiểm điện nhanh chóng phủ kín Mạc Quân kiếm, một bên tia chớp màu đen, một bên tia chớp màu trắng, hai màu phân biệt rõ ràng, hầu quang điện bắn ra. Mạc Quân cảm giác mình và Mạc Quân kiếm đã mất đi sự liên kết, sắc mặt hắn trắng bệch, hắn cũng cảm thấy khí tức của mình suy yếu đi nhiều. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng khẽ động, đen trắng thiểm điện phát sáng rực rỡ. Phốc, Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm tiên huyết. Ngao, Mạc Quân đau đến hét lên, lão đại đừng mà. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ dừng lại, nhìn Mạc Quân kiếm trong tay, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Hắn trước đó từng nghĩ đến việc dùng đen trắng thiểm điện để thay thế mảnh vỡ thiên đạo, giống như cách làm với thân thể của mình. Nhưng ngay khi bắt đầu hành động, hắn đã nhận ra rằng con đường này không thể thành công. Nếu tiếp tục, Mạc Quân kiếm sẽ bị hủy, hắn cũng sẽ bị thương, và Mạc Quân sẽ hoàn toàn biến mất. Mảnh vỡ thiên đạo đã trở thành vật chủ, còn những vật liệu trước kia chỉ có thể đứng bên cạnh. Dùng đen trắng thiểm điện để thay thế thiên đạo mảnh vỡ không chỉ sẽ hủy Mạc Quân kiếm, mà còn sẽ phải rèn đúc một thanh kiếm mới. Đến lúc đó Mạc Quân kiếm không còn là Mạc Quân kiếm nữa. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh rơi vào Mạc Quân, người đang sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cầu xin. Lão đại, Mạc Quân này nỉ, ngươi muốn làm gì? Ta sẽ chăm chỉ làm việc sau này. Nếu như phải rèn đúc lại, thì dù có tạo ra một kiếm linh mới, cũng sẽ không còn là Mạc Quân như hiện tại. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng thở dài một tiếng. Mã Đức, phiền phức. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đen trắng thiểm điện lại rơi xuống người Mạc Quân. Mạc Quân cảm thấy mình như bị một con độc xà cuốn quanh, thân thể bị kéo căng, không dám cử động chút nào. Lữ Thiếu Khanh cầm Mạc Quân kiếm hỏi, có thể liên kết lại không? Mạc Quân đầu tiên gật đầu rồi lại lắc đầu, không được lắm. Đen trắng thiểm điện như một lớp rào chắn, ngăn cách sự liên kết giữa hắn và Mạc Quân kiếm. Lữ Thiếu Khanh ra lệnh, ăn bọn chúng. Mạc Quân ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình. Niềm vui đến quá nhanh. Mạc Quân hoài nghi liệu mình có đang mơ không. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn nói. Lữ Thiếu Khanh vung tay gọi Mạc Quân đến, nói, cố gắng lên. Ngày sau dù không cần thanh kiếm này, ngươi cũng phải sống được. Cho dù ngươi là kiếm linh, ngươi không thấy có chút bức bách sao? Nhưng nếu không giải quyết được, ta sẽ ra tay với ngươi. Vâng, vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Quân mừng rỡ, lập tức bắt đầu thôn phệ đen trắng thiểm điện trước mặt. Lúc trước hắn rất muốn, nhưng Lữ Thiếu Khanh không cho phép, dù có chảy nước miếng cũng không dám động tay. Nhưng giờ Lữ Thiếu Khanh tự mở miệng cho phép, Mạc Quân cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhìn thấy vậy, Lữ Thiếu Khanh nói với chiếc nhẫn chữ vật, tỉ tỉ mở cửa, là ta đây, ngươi còn thiếu ta thời gian tu luyện đó. Mạc Quân đã phải mất hơn 2.000 năm để tiêu hóa mảnh vỡ thiên đạo. Đối với loại tồn tại như đen trắng thiểm điện cao cấp này, thời gian thu nạp cũng không thể nhanh chóng. Lữ Thiếu Khanh chỉ đành phải cùng Mạc Quân tiến vào phòng tu luyện, cho ta 10 vạn năm. Lữ Thiếu Khanh vừa bước vào liền nói như vậy. Nữ nhân nghĩ thầm, nếu đánh tay một cái chắc chắn sẽ khiến hắn hối hận. Lúc này, không khí xung quanh giống như lửa cháy, nóng rực khó chịu. Nhìn thấy nữ nhân tức giận, Lữ Thiếu Khanh vội vàng lên tiếng, tỉ tỉ, đừng làm ẩm, nói chính sự thôi, ta thật cần 10 vạn năm. Nữ nhân ánh mắt lại sắc bén hơn, nhưng khi nhìn thấy Mạc Quân cùng kiếm của Lữ Thiếu Khanh ngồi trên vai hắn, được bao phủ bởi đen trắng thiểm điện, nét mặt nàng có chút thay đổi. Ngươi muốn cùng thân thể của mình làm như vậy sao? Nếu đúng như vậy, tiểu hỗn trướng lại có vẻ có chút ngoan ngoãn. Mạc Quân kiếm là bội kiếm của Lữ Thiếu Khanh, nếu bị tổn hại hay phá hủy, hắn sẽ không chết thì cũng sẽ một thân tàn tật. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, không phải vậy đâu, làm thế đau lắm, ta sợ đau, vậy để cho hắn thôn phệ mà tiếp nhận đi. Nữ nhân hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Mạc Quân thôn phệ đen trắng thiểm điện, sau này cho dù có vấn đề gì với Mạc Quân kiếm, Lữ Thiếu Khanh cũng không bị động. Dù không phải là biện pháp hoàn hảo nhất, nhưng ít nhất là một giải pháp ổn thỏa. Nữ nhân hừ một tiếng, mảnh vỡ thiên đạo không có vấn đề đâu. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một lúc rồi lẩm bẩm, nữ nhân không xinh đẹp cũng biết lừa người. Nữ nhân giơ tay lên, hung tợn trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, miệng hắn không thể nhả ra gì. Lữ Thiếu Khanh không sợ, liền lên tiếng, tỉ tỉ, nếu ngươi nói mảnh vỡ thiên đạo vô dụng, ta sẽ cần thời gian. Đừng quên, ngươi đã hứa với ta giúp ngươi tìm xương cốt, mưa cho ta thời gian, chúng ta đã nói rõ rồi. Chó không quỵt nợ, ngươi đừng có mà quỵt đấy, thật là ghê tởm. Nàng thở phì phò vung tay lên, một bàn tay mạnh mẽ quật Lữ Thiếu Khanh bay ra xa, sau đó biến mất khỏi chỗ đó. Nào, tỉ tỉ, ngươi đừng chạy. Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu lên, thời gian, ngươi cho ta thời gian đi. Ngươi đừng tưởng rằng nói mảnh vỡ thiên đạo không có vấn đề thì ta sẽ không cho ngươi thời gian. Cho ta. Nữ nhân mặc dù rất giận, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cho Lữ Thiếu Khanh thời gian, 1 vạn năm. Dù sao trước đó nàng đã đáp ứng, nếu không cho hắn, chính nàng sẽ bị phiền chết. Vô số tinh quang rơi xuống, màu trắng mây mù dâng lên, nơi này lại lần nữa trở thành một thế giới riêng biệt, thời gian trôi qua nhanh chóng.